Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho ra nhẽ. Nhưng người của hai gia tộc này cũng nhanh chóng rời đi. Đợi rất lâu sau, trong truyền tống trận không còn ai bước ra nữa. Vì vậy, người từ các gia tộc khác cũng dần dần tản đi. Tuy nhiên, Hoắc gia, Liễu gia và Lữ gia cả ngày đều có người đến thăm hỏi, muốn biết trong đại hoang đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là người Viêm vực. Trong tứ đại gia tộc, chỉ có tu sĩ Viêm vực của họ toàn quân bị diệt. Điều này khiến họ vô cùng khó chịu, trong vô hình đã bị ba gia tộc lớn khác đè ép một đầu. Quan trọng hơn là, chí bảo Viêm vực của họ đi đâu mất rồi. Đó là chí bảo. Toàn bộ thượng giới có được mấy món. Cứ như vậy mà đánh rơi trong đại hoang, quả thực khiến tu sĩ Viêm vực vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, việc Viêm Thịnh giao chí bảo cho tằng tôn của mình không phải là chuyện công khai. Trước đó, người Viêm vực thậm chí không biết gia chủ một mình sử dụng chí bảo. Vì vậy, hiện tại người gấp nhất trong Viêm vực là Viêm Thịnh. Ông muốn biết rõ chí bảo Viêm vực rốt cuộc bị cất giấu ở đâu, thậm chí muốn phái người lại thám thính đại hoang. Dù sao, nếu để mất chí bảo, ông chính là tội nhân của Viêm vực. Tất cả những hỗn loạn này đều không còn liên quan gì đến Mộ Phong. Sau khi rời khỏi đại hoang, ký ức của Mộ Phong cũng bị xóa đi rất nhiều, nhưng anh vẫn nhớ được một số điều, ví dụ như làm sao giải độc địa sát xà ma. Trở lại Huyền Thiên Thành, Liễu gia lão thái gia đích thân ra đón tiếp Mộ Phong. Nhìn thấy các tu sĩ trong gia tộc không thiếu một ai, lão thái gia không giấu nổi sự hưng phấn. Dù bị xóa đi rất nhiều ký ức, nhưng những gì mỗi người nhớ được đều có thể cung cấp kinh nghiệm quý báu cho việc thám thính đại hoang sau này. Hơn nữa, tất cả mọi người đều trở về an toàn, chứng tỏ đại hoang không phải là nơi không thể thám thính, chỉ cần tìm đúng phương pháp. Mộ Phong tiểu hữu, tất cả đều là công lao của ngươi. Lão thái gia cười ha hả nói, lần này, Liễu gia là người duy nhất chiến thắng trong chuyến đi đại hoang. Mỗi một tu sĩ Liễu gia đều nắm giữ một mảnh lá cây sinh tử đảo nghịch. Một mảnh lá cây có thể giúp một tu sĩ tăng thọ 100.000 năm. Lần này, rất nhiều tu sĩ Liễu gia sắp hết tuổi thọ đều có thể tiếp tục sống, bảo vệ Liễu gia. Ít nhất trong vòng 100.000 năm, địa vị của Liễu gia căn bản không ai có thể lay chuyển. Mộ Phong khoát tay, trong lòng có chút buồn bã nói, thật hay là quên rất nhiều chuyện. Ta nhớ là có một việc rất quan trọng, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra. Ai có thể trốn khỏi đại hoang cũng đều như vậy. Tiểu hữu không cần quá lo lắng, có lẽ vào một thời điểm nào đó, ngươi sẽ nghĩ ra. Lão thái gia an ủi. Mộ Phong gật đầu, sau đó lấy hài cốt con trai Liễu gia lão thái gia ra, cùng với hài cốt của những người khác. Tuy chỉ còn lại hài cốt, nhưng Liễu gia lão thái gia vẫn nhận ra hài cốt con trai mình ngay lập tức. Ông âm thầm đau xót, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa hài cốt. Liễu Tầm Như lúc này cũng bước ra, nhìn thấy hài cốt bạn tốt, không khỏi khóc nấc lên. Một chuyến đi 17 người, cuối cùng chỉ có 2 người sống sót. Mà Liễu Tầm Như gần như điên dại nửa đời, tỉnh lại đã thấy thương hải tan điền. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu, dồn dập im lặng đối diện. Một lúc lâu sau, lão thái gia mới đứng dậy, chậm rãi nói, "Ngươi hãy thu xếp những hài cốt này cho tốt, đưa trở lại gia tộc của họ. Sau nhiều năm như vậy, họ cuối cùng cũng có thể lá rụng về cội." Rất nhanh, có người tiến lên thu xếp hài cốt, cẩn thận phân biệt, đưa về gia tộc của từng người. Liễu Tầm Như từ từ bước đến trước mặt Mộ Phong, lau nước mắt, hỏi, "Ê Mộ Phong, ngươi có gặp Mộ Đoạn Thu không?" Cái tên này như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Mộ Phong, anh kinh ngạc, "Ê Mộ Đoạn Thu?" Rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. Chương 3722 A Viêm vực tức giận. Cái tên Mộ Đoạn Thu không ngừng vang vọng trong đầu Mộ Phong, nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ ra bất kỳ ký ức nào liên quan đến cô. Tuy nhiên, ta chắc chắn đã gặp nàng trong đại hoang. Liễu Tầm Như chậm rãi gật đầu, "Ta nghe được tin lão hữu còn sống, nhưng ta lại chẳng vui vẻ nổi. Nhân sinh như mộng. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn gặp lại nàng một lần." "Sẽ có cơ hội." Mộ Phong như có quỷ thần xui khiến thốt ra câu nói này, nhưng chính anh cũng không biết tại sao lại khẳng định như vậy. "Đa tạ ngươi. Tất cả những gì ngươi đã làm cho Liễu gia, chúng ta khó lòng báo đáp. Hài cốt ca ca ta có thể trở về, đã thỏa mãn tâm nguyện của phụ thân ta." Liễu Tầm Như chậm rãi nói. Mộ Phong vội vàng khoát tay, "Thì không có gì." Rất nhanh, vì tu sĩ Liễu gia toàn bộ đều trở về từ đại hoang, Liễu gia tổ chức yến hội lớn. Chuyện này đã trở thành một điều kỳ lạ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai có thể toàn thân trở ra từ đại hoang. Liễu gia là người đầu tiên. Đồng thời, mọi người cũng chú ý đến cái tên Mộ Phong. Trong chuyện này, Mộ Phong chắc chắn chiếm vị trí cực kỳ quan trọng. Dù sao, từ đầu, Liễu gia lão thái gia đã giao cho Mộ Phong dẫn đội, dành cho anh sự tín nhiệm tuyệt đối. Và sự khác biệt giữa Liễu gia với các gia tộc khác cũng chỉ là có Mộ Phong hay không. Liễu Vĩnh Xương dồn dập tìm đến Mộ Phong, họ trả lại Phật Đà Xá Lợi và Phạm Thiên Côn các loại vật phẩm cho anh. "Đa tạ ngươi, Mộ Phong." Tuy rằng rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng chúng ta có thể rời khỏi đó, thực sự là nhờ cả vào ngươi. Liễu Vĩnh Xương nhìn Mộ Phong, chân thành nói. Liễu Khinh Mi cũng tiến lên, khẽ mỉm cười với Mộ Phong. Ê Mộ Phong, tối nay rảnh chứ? Cùng nhau ngắm trăng sao? Đối diện với lời mời thẳng thắn này, Mộ Phong chậm rãi lắc đầu từ chối. Ê xin lỗi, ta muốn đi thăm bạn bè. Ánh mắt Liễu Khinh Mi nhất thời buồn bã. Dù nàng có lòng, nhưng Mộ Phong căn bản vô ý. Liễu Linh Hoàng cũng đi tới trước mặt Mộ Phong. Trong một năm này, nàng luôn ở trong gia tộc chờ đợi. Đến khi Mộ Phong và những người khác trở về, nàng mới yên tâm. Nghe được lời nói của Mộ Phong, Liễu Linh Hoàng vội vàng nói, để ta đi cùng ngươi. Mấy ngày nay ta đều chăm sóc bọn họ rất tốt. Mộ Phong gật đầu, sau đó cùng Liễu Linh Hoàng đến Thông Thiên Tháp. Trong tháp, anh thấy Dạ Xoa và Tiểu Phỉ đang ngủ say. Ta đã trở về, cũng mang đến phương pháp cứu chữa cho các ngươi. Nhưng các ngươi cần chờ một chút. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tỉnh lại. Mộ Phong nhẹ giọng nói. Dù biết phương pháp giải địa sát xà ma độc, nhưng vẫn cần rất nhiều vật liệu. Một số tài liệu này trên thị trường căn bản không thấy, anh cần phải tự mình đi tìm. Sau khi nhìn hai người bạn cũ, Mộ Phong rời đi, đến nơi ở Liễu Gia tìm cho anh, bắt đầu chữa thương. Tuy rằng trên đường về Liễu Gia cũng mất vài ngày, nhưng Mộ Phong trước đó gặp phản vệ rất nghiêm trọng, cần phải an dưỡng cẩn thận. Liễu Gia lão thái gia biết chuyện này, liền phái người mang đến lượng lớn đan dược và thiên tài địa bảo, đồng thời mời Mộ Phong đến dự yến hội buổi tối. Đến tối, Mộ Phong không thể từ chối, liền đến dự yến hội. Lần này, yến hội không chỉ có tu sĩ Liễu Gia, mà còn có không ít tu sĩ khác. Trong đó, có một nhóm người nhìn anh chằm chằm, chính là tu sĩ Viêm Vực. Mộ Phong không quen với những bữa tiệc linh đình như vậy, liền muốn tìm cớ rời đi. Đồng thời, anh phát hiện, ngoài anh ra, trong 10 người của Liễu Vĩnh Xương, Liễu Thiên Tứ và Liễu Hồng Phong lại không đến. Hai người này chính là người đã tự tay giải phong ấn hai con yêu ma. Mộ Phong có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, một trưởng lão Viêm Vực đột nhiên đứng lên, đến trước mặt Mộ Phong, tay bưng chén rượu. Ê Mộ Phong, ta kính ngươi một chén. Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi còn trẻ như vậy, tiền đồ không thể đo lường. Mộ Phong cười qua loa, rồi cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trưởng lão Viêm Vực cười lạnh, tiếp tục hỏi, Ê tuy nhiên, ta rất hiếu kỳ, vì sao tu sĩ Viêm Vực chúng ta không một ai trở ra khỏi đại hoang? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong còn nhớ rõ chuyện Viêm Vực, bởi vậy biết Viêm Cựu đã xê hết như thế nào, và chỉ bảo Viêm Vực trước nhật đang ở trong tay mình. Nhưng trong tình huống này, anh đương nhiên phải giả ngơ. Xin lỗi, ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ là ta cùng tu sĩ Liễu Gia đồng hành, chưa từng cùng những người khác đi cùng. Trưởng lão Viêm Vực không chịu bỏ qua, Ê không đúng. Trước đây, ngươi dê ít tu sĩ Viêm Vực ta, chính là huynh đệ Viêm Cựu. Hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Nếu nói giữa các ngươi không có gì xảy ra, chuyện này căn bản không thể nào. Nói, Viêm Cựu bọn họ rốt cuộc xê hết như thế nào? Lúc này, Liễu Gia lão thái gia chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, trên người tỏa ra khí tức như biển lớn, trực tiếp bức trưởng lão Viêm Vực lùi lại mấy bước. Vị trưởng lão này, Mộ Phong là quý khách của Liễu Gia ta. Ngươi có thái độ thẩm vấn phạm nhân như vậy là muốn thế nào? Lão thái gia lạnh lùng nói. Tu sĩ Viêm Vực phẫn nộ, kẻ chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Vậy thì tự mình đi tìm. Lão thái gia giận dữ hét lên, yến hội nháy mắt trở nên im lặng. Đừng cái tội danh gì cũng đổ lên đầu người khác. Mộ Phong vì sao dê ít tu sĩ Viêm Vực các ngươi, đừng cho là chúng ta không biết. Hiện tại Linh Hoàng còn sống. Nếu Linh Hoàng không trở về, mấy cái gọi là thiên kiêu Viêm Vực các ngươi, ta thấy cũng chưa chắc còn sống. Rất ít khi thấy Liễu Gia lão thái gia nổi giận, bởi vậy tất cả mọi người đều câm như hến. Tuy rằng Liễu Gia lão thái gia tuổi cao, không thường lộ diện, nhưng ai cũng không dám lơ là ông, bởi vì ông mới là người đứng trên đỉnh Tử Tiêu thần quốc. Các tu sĩ Viêm Vực trong lòng rất không cam lòng. Họ trực giác Mộ Phong có liên quan đến cái xê hết của các tu sĩ Viêm Vực. Dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng dựa trên sự hiểu biết của họ về Viêm Cựu và mối thù hận giữa hai người. Tuy nhiên, hôm nay xem ra là không hỏi được gì. Họ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão thái gia, khuyên ngươi một câu. Ngươi có thể bảo vệ Mộ Phong nhất thời, bảo vệ hắn cả đời sao? Trưởng lão Viêm Vực lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi dẫn người rời khỏi Huyền Thiên Thành. Lão thái gia khôi phục vẻ mặt tươi cười, vẫy tay với những người khác, "Ê mọi người không cần để ý, đêm nay nhất định phải tận hứng." Tiệc rượu lập tức lại khôi phục náo nhiệt, nhưng Mộ Phong muốn cáo từ. "Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chút." Liễu gia lão thái gia cười ha hả nói. Họ rời khỏi tiệc rượu, đi đến hậu viện. Lão thái gia dường như tùy ý nói, ở người Viêm Vực tuy rằng hiếu thắng, nhưng có thể thấy lần này họ thực sự rất tức giận. Hơn nữa, dưới vẻ tức giận, ẩn giấu sự căng thẳng và lo lắng. Ngươi có biết gì không? Chương 3723 trở thành tiêu điểm. Mộ Phong suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, ngay bởi vì tu sĩ Viêm Vực đều xê hết trong đại hoang, Hơn nữa, chí bảo của Viêm Vực cũng bị mất. Chí bảo Viêm Vực? Chẳng lẽ là trước Nhật? Liễu gia lão thái gia kinh ngạc. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông thở dài, lắc đầu, kẻ Viêm Thịnh thật là hồ đồ. Loại chí bảo này lại giao cho một tên hoàng khố Tằng Tôn. Lần này, người Viêm Vực sẽ không thể ngồi yên. Đúng rồi, món chí bảo đó, không phải trên người ngươi đấy chứ. Mộ Phong cười gượng, bất đắc dĩ, kẻ tiền bối, ngài đoán đúng rồi. Lão thái gia cười lớn, không truy hỏi nữa. Cả hai đều hiểu rõ. Yên tâm, lần này ngươi giúp Liễu gia ta, chính là đại ân nhân của Liễu gia. Bất kể thế nào, Liễu gia ta sẽ luôn đứng về phía ngươi. Nếu không, ngươi cứ ở lại Huyền Thiên Thành đi. Kinh Mi có vẻ có ý với ngươi, mà Linh Hoàng cũng rất khác biệt với ngươi. Nếu ngươi đồng ý ở lại, giao hai người bọn họ cho ngươi, ta cũng yên tâm. Mộ Phong nghe xong liền sửng sốt. Nhưng rất nhanh, anh lắc đầu, kề tiền bối, đừng đùa. Ta đã có vợ, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Ta và Liễu Khinh Mi, Liễu Linh Hoàng chỉ là bạn bè thôi. Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. Lão thái gia cười khổ. Mộ Phong bất đắc dĩ. Sao lão thái gia Liễu gia lại mong muốn gả hai cháu gái ra ngoài thế? Nhưng nhanh chóng, anh chuyển chủ đề. Tiện bối có chuyện này cần ngài giúp đỡ. Lão thái gia gật đầu, chỉ cần Liễu gia có, ngươi muốn gì ta đều cho. Thái độ này khiến Mộ Phong hết sức vui mừng. Ít nhất, việc anh liều mạng bảo vệ tu sĩ Liễu gia trong đại hoang không phải là vô ích. Anh nhanh chóng nói ra những thứ mình cần. Lão thái gia nghe xong, nhíu mày, ở những thứ khác dễ nói, chỉ có một thứ Liễu gia ta không có, đó là huyết ngọc tinh túy. Mộ Phong thất vọng. Huyết ngọc tinh túy là món đồ quan trọng để giải trừ địa sát xà ma độc, không thể thay thế. Nhưng rất nhanh, lão thái gia nói tiếp, tuy Liễu gia ta không có, nhưng trong Tử Tiêu thần quốc có một nơi có lẽ có thứ này, đó là Cửu U di tích. Nếu vậy, ta nhất định phải đến đó. Mộ Phong gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ phái người đi cùng ngươi. Ngươi bây giờ là bảo vật quý giá, không biết bao nhiêu người muốn có được ngươi đấy. Lão thái gia cười ha hả. Mộ Phong không phản bác. Dù sao, đó là sự thật. Chỉ riêng việc anh đưa tu sĩ Liễu gia an toàn trở về từ Đại Hoang đã là vô giá. Ai cũng muốn biết bí mật ẩn giấu trên người anh. Rất nhanh, lão thái gia cho người mang đến những thiên tài địa bảo mà Mộ Phong cần. Ngoại trừ huyết ngọc tinh túy, những thứ khác đều có đủ. Sau khi thu hồi những thứ này, Mộ Phong tiếp tục chữa thương, đồng thời hấp thụ viên yêu ma tinh thạch vừa thu được. Ở một diễn biến khác, trong Hoắc gia, các trưởng lão và gia chủ đều đến trước mặt Hoắc Liên Nguyên, ánh mắt đầy mong đợi. Hoắc Liên Nguyên nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Một bà lão già nua đang dùng ngón tay chạm vào mi tâm của anh, kiểm tra những ký ức còn sót lại. Đột nhiên, bà lão kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bê ất tê ỉnh. Hoắc Liên Nguyên đột nhiên thức tỉnh. Trưởng lão, gia chủ, các ngài. Gia chủ vội vàng nói, y không sao, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Sau đó, họ dẫn bà lão rời khỏi phòng. Hoắc Liên Nguyên biết chuyện gì xảy ra. Anh có dự cảm không hay? Vì ký ức của anh vẫn còn sót lại một ít. Những ký ức này liên quan đến Mộ Phong. Có những ký ức liên quan đến chiến trường cuối Đại Hoang. Có những ký ức liên quan đến việc Mộ Phong đối phó Du Diên yêu ma. Nếu hai đoạn ký ức này lan truyền, Mộ Phong sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hoắc Liên Nguyên biết mình sống sót là nhờ Mộ Phong, nên lo lắng mình sẽ khiến Mộ Phong trở thành mục tiêu chỉ trích. Anh vội vàng đứng dậy tìm gia chủ, khẩn cầu, "Gia tộc trưởng, con sống sót là nhờ Mộ Phong. Bất kể thế nào, Mộ Phong là ân nhân của con không muốn hại anh ấy." Tộc trưởng cười, vỗ vai Hoắc Liên Nguyên, "Chị yên tâm đi, chúng ta hiểu. Ngươi vất vả lắm mới rời khỏi Đại Hoang, đồng đội đều xê hết, chắc hẳn rất khó khăn. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi." Hoắc Liên Nguyên muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra. Anh chỉ có thể gật đầu, về phòng. Nhưng anh càng nghĩ càng thấy không ổn, âm thầm rời khỏi Hoắc gia, đến Huyền Thiên Thành. Bà lão kiểm tra ký ức Hoắc Liên Nguyên chậm rãi tỉnh lại, kể hết những gì bà đã thấy. Thảo nào Viêm Vực tức giận đến vậy. Hóa ra chí bảo của họ bị mất, còn bị Mộ Phong cướp đi. Các tu sĩ Hoắc gia gật đầu, bàn luận. Gia chủ Hoắc gia nhíu mày, rồi cười lạnh, "Cái chuyện này phải báo cho Viêm Vực. Chúng ta liên thủ với họ, cùng đối phó Mộ Phong." Chỉ là Liễu gia hơi vướng tay. Một trưởng lão đề nghị, "Ngươi cứ để lớp trẻ giải quyết. Một mình Mộ Phong, không làm nên trò trống gì." "Đúng vậy. Chỉ cần mang Mộ Phong về, bất kể anh ta giấu bí mật gì, đối với Hoắc gia ta đều có lợi." Gia chủ Hoắc gia cười lạnh. Ông nhớ ra một chuyện, nói tiếp, "Cái thất vương gia của hoàng thất không phải xê hết trong tay Mộ Phong sao? Hãy nói chuyện này cho họ biết, để họ tham gia. Ta không tin Liễu gia dám đối đầu với tất cả mọi người." Chương 3724A tiến về phía trước Cửu U. Tương tự, Lữ gia cũng bí mật đọc ký ức Lã Đại Nho, tìm hiểu những gì đã diễn ra trong Đại Hoang. Họ cũng vô cùng tò mò về Mộ Phong. Tuy nhiên, họ hiểu rằng nếu có động thái lớn nào, Liễu gia chắc chắn sẽ can thiệp. Vì vậy, mọi chuyện không hề đơn giản. Vài ngày sau, Mộ Phong cuối cùng cũng chữa lành vết thương, chuẩn bị đến Cửu U di tích tìm kiếm huyết ngọc tinh túy. Nhưng anh không báo cho người Liễu gia, mà lặng lẽ rời đi. Người Liễu gia không biết, các gia tộc khác cũng sẽ không biết anh đã rời đi. Hiện tại, ở bên ngoài, anh cần che giấu thân phận. Khi Liễu gia lão thái gia biết Mộ Phong đã rời đi thì đã 3 ngày trôi qua. Ông không khỏi thở dài. Thái gia, Mộ Phong có gặp nguy hiểm không? Liễu Linh Hoàng lập tức tìm đến lão thái gia. Lão thái gia bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng người Liễu gia ta phái đi theo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy chỉ chọn cách tự mình gánh chịu thôi. Từ khi Mộ Phong rời khỏi Đại Hoang, anh đã trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là Hoắc gia và Lữ gia, họ đều biết một số hành động của Mộ Phong trong Đại Hoang. Dựa vào những điều này, họ có thể khẳng định rằng Mộ Phong đang che giấu những bí mật mà họ không biết. Bí mật đó có thể giúp họ ra vào Đại Hoang an toàn. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến mọi gia tộc thèm muốn. Dù sao, Đại Hoang chắc chắn ẩn chứa vô số bí mật và bảo vật. Chỉ riêng khả năng đảo ngược sinh tử đã đủ để người ta đổ xô đến. Vì vậy, họ hận không thể bắt giữ Mộ Phong, mổ xẻ từ đầu đến chân, xem bên trong ẩn giấu những gì. Liễu gia lão thái gia cũng bó tay với Mộ Phong. Mộ Phong hành động một mình chắc chắn có lý do riêng. Một người mục tiêu nhỏ, không dễ bị lộ, nhưng lại đơn độc. Nếu Liễu gia phái người đi cùng, tuy có giúp đỡ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc công khai cho người khác biết Mộ Phong ở đây. Vì vậy, dù chọn cách nào, đều có nguy hiểm. Thái gia, chúng ta phải giúp Mộ Phong. Anh ấy có đại ân với Liễu gia ta. Liễu Linh Hoàng vội vàng nói. Lão thái gia gật đầu, thì yên tâm, dù Mộ Phong có ở lại Liễu gia hay không, cậu ấy vẫn là bạn của chúng ta. Ta sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện. Giờ phút này, Mộ Phong đã rời xa Huyền Thiên Thành, đến vùng bắc bộ của Tử Tiêu Thần Quốc. Cửu U di tích nằm ở cực bắc Tử Tiêu Thần Quốc. Vài ngày nữa, anh sẽ đến nơi. Để che giấu thân phận, Mộ Phong còn đặc biệt luyện chế một chiếc mặt nạ sắt đeo lên mặt. Anh đến một tòa thần thành nhỏ ở phía bắc Tử Tiêu Thần Quốc, muốn thử vận may. Trên đường, hễ gặp thần thành, anh đều vào bên trong xem có ai bán huyết ngọc tinh túy hay không. Khi đến tòa thần thành này, anh cảm nhận rõ bầu không khí có chút nghiêm nghị. Trên đường, Mộ Phong thấy một bản cáo thị dán lệnh truy nã. Anh bất ngờ có tên trong đó. Đồng thời, lệnh truy nã ghi rõ Mộ Phong SHH Ải Thất Vương gia địch thiên đạo. Hoàng thất sẵn sàng trả giá cao cho thông tin liên quan đến Mộ Phong. Hừ, đều là một lũ cả thôi. Mộ Phong nhìn lệnh truy nã, thở dài. Hoàng thất đâu chỉ vì anh dê giết địch thiên đạo. Một thất vương gia, chưa đến mức khiến họ mạo hiểm đắc tội Liễu gia, ban bố lệnh truy nã, chẳng qua là vì nhắm đến bí mật trên người anh mà thôi. Có thể ra vào Đại Hoang an toàn, bản thân nó đã là một sự mê hoặc vô thượng. Mộ Phong không để ý chuyện này. Những người che giấu thân phận không phải là ít, vì vậy, việc anh đeo mặt nạ sắt không có gì nổi bật. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định nhanh chóng rời khỏi thần thành càng sớm càng tốt. Dù sao, anh bây giờ cũng chỉ là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 4. Dù đã hấp thụ tinh thạch của Du Diên Yêu Ma, anh vẫn chưa lên cấp vô thượng cảnh cấp 5. Tuy trên vô thượng cảnh còn có đại thánh cảnh, và không ai biết đại thánh cảnh có phải là đỉnh cao của tu hành hay không, nhưng đối với giới thượng lưu hiện tại, vô thượng cảnh thực sự đã là đỉnh điểm. Dù sao, đại thánh cảnh đã từ lâu không xuất hiện. Mà mỗi cấp trong vô thượng cảnh ẩn chứa sự chênh lệch rất lớn. Những chênh lệch này không nhỏ như những cảnh giới dưới vô thượng cảnh, mà trở nên vô cùng lớn, như một vực sâu. Tu sĩ từ vô thượng cảnh cấp 6 trở lên đã được coi là tu sĩ cấp cao. Những người đó đã đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu. Mộ Phong hiện tại có rất ít vốn liếng để đối kháng, vì vậy, mọi việc đều phải cẩn thận. Rất nhanh, Mộ Phong đến một con phố trong thần thành, phát hiện một cửa hàng quen thuộc, Thanh Điền Thương Hội. Khi còn ở Trung Vị Thần Quốc, anh đã nghe nói Thanh Điền Thương Hội có nguồn gốc từ Thượng Vị Thần Quốc. Bây giờ nhìn lại đúng là như vậy. Vì vậy, Mộ Phong không tự chủ được mà bước vào thương hội. Một hầu gái nhanh chóng đến, cúi chào Mộ Phong, cười hỏi, "Hề không biết khách nhân cần gì? Để tôi giới thiệu có được không?" Mộ Phong tùy ý nhìn, rồi hỏi, "Ê không biết ở đây có huyết ngọc tinh túy không?" Hầu gái suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, "Ê xin lỗi công tử, dạo này không có huyết ngọc tinh túy nhập kho. Nhưng chúng tôi vừa thu được một khối tinh thần nguyên từ, cũng là thiên tài địa bảo hỗ trợ tu luyện. Ngài có muốn xem thử không?" Hầu gái tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, nhiệt tình giới thiệu thiên tài địa bảo cho Mộ Phong. Dù sao, người có thể mua huyết ngọc tinh túy chắc chắn là khách hàng lớn. Mộ Phong suy nghĩ một chút. Tinh thần nguyên từ thực sự là một thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có. Hơn nữa, nó có thể luyện chế đan dược hỗ trợ tu luyện, có thể giúp anh sớm đạt đến vô thượng cảnh cấp 5. Vì vậy, anh gật đầu, "Vì vậy thì dẫn ta đi xem thử đi." Hầu gái vội vàng cười, dẫn Mộ Phong lên tầng cao nhất của Thanh Điền Thương Hội. Người ở đây rất ít, nhưng có thể thấy ai nấy đều giàu sang, quyền quý. Rất nhanh, Mộ Phong gặp được khối tinh thần nguyên từ. Nó trông giống như bạc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, to bằng nắm đấm. Đây là một thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có, muốn tìm kiếm không dễ, hoàn toàn dựa vào vận may. Nếu gặp, Mộ Phong không định bỏ qua. Ừm, không tệ, ta muốn. Anh chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Khối tinh thần nguyên từ này, bản công chúa muốn. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái bước nhanh đến, mặc váy lụa màu xanh lục, búi hai bím tóc sừng dê. Cô nhanh chóng đến trước mặt Mộ Phong. Sau đó, cô đưa tay nắm lấy khối tinh thần nguyên từ. Hầu gái nhìn Mộ Phong, rồi nhìn cô gái, cuối cùng vẫn không dám phản kháng, tùy ý cô gái chụp lấy tinh thần nguyên từ. Mộ Phong nhíu mày, lập tức ngăn cản, "Ê, xin lỗi, ta muốn nó trước." Nói xong, anh lật bàn tay, nắm chặt khối tinh thần nguyên từ trong tay. Chương 3725A thân phận bại lộ. Mộ Phong ra tay nhanh như chớp giật, mọi người chỉ kịp thấy một thoáng, khối tinh thần nguyên từ đã nằm gọn trong tay anh. Cô hầu gái vô cùng kinh hãi, vội vàng nhỏ giọng nói, "Ê khách nhân, hay là ngài nhường khối tinh thần nguyên từ này cho công chúa đi, tôi sẽ tìm cho ngài thứ khác." Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Anh biết những thiên tài địa bảo như vậy rất khó kiếm, bỏ lỡ rồi rất khó tìm lại được. Tại sao phải nhường? Dù gì cũng phải có trước có sau chứ. Nhưng nàng là công chúa mà. Hầu gái có chút sốt ruột nói. Công chúa lúc này cũng nhìn về phía Mộ Phong. Dù bị che bởi chiếc mặt nạ sắt, ánh mắt cô ta vẫn sắc bén, mang vẻ cao ngạo, "Ở ngươi không biết bản công chúa là ai sao?" "Không biết." "Tại sao ta phải biết cô là ai? Chẳng lẽ công chúa muốn làm gì thì làm sao?" Mộ Phong bực tức nói. Anh đã gặp quá nhiều người có địa vị cao, luôn cảm thấy gia thế của mình có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng rõ ràng Mộ Phong không nằm trong số đó. Anh đã thấy những chuyện như vậy quá nhiều, nên không hề sợ hãi. Công chúa hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Dù sao, chưa ai dám trước mặt cô ta mà không nể mặt như vậy. Điều này càng khiến cô ta tức giận, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Đồ vật bản công chúa đã để mắt tới, chưa từng có ai có thể cướp được. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn lan tỏa, bao phủ Mộ Phong và công chúa. Trên người công chúa phát ra ánh kim quang, tỏa ra khí thế uy nghiêm, nặng như Thái Sơn. Đây là uy nghiêm của hoàng thất. Lĩnh vực. Mộ Phong hầu như cho rằng mình nhìn nhầm. Đây là Thanh Điền Thương Hội, xung quanh không thiếu khách nhân. Vậy mà lại trực tiếp sử dụng lĩnh vực, rõ ràng là muốn đánh nhau. Người phụ nữ này không hề suy nghĩ đến hậu quả sao? Người điên rồi sao? Anh tức giận gầm lên một tiếng, đẩy cô hầu gái bên cạnh ra khỏi lĩnh vực, rồi tiến lên một bước. Trong lòng bàn tay anh phát ra ánh chớp chói mắt. Khí tức to lớn giáng xuống, lôi đình đánh thẳng về phía công chúa, nhưng anh đã khống chế nó trong một phạm vi cực nhỏ. Như vậy ít nhất sẽ không lan đến những người khác. Lôi đình sắp đánh trúng người công chúa, nhưng cô ta trực tiếp vươn tay ra, đột nhiên nắm chặt. Ánh kim quang trong nháy mắt nuốt chửng lôi đình, tiêu tán vào hư vô. Mộ Phong giật mình trong lòng. Anh biết thực lực hiện tại của mình không phải là tu sĩ bình thường có thể cản được. Sau chuyến đi đại hoang, thực lực của Mộ Phong đã tăng lên nhanh chóng, đạt tới vô thượng cảnh cấp 4. Đồng thời, anh khống chế ba loại đại đạo chi lực. Dù chỉ là một đòn tùy tiện, cũng không phải tu sĩ cùng cảnh giới có thể cản được. Bước vào vô thượng cảnh, mỗi cấp độ nắm giữ một sự chênh lệch rất lớn. Hầu như mỗi cấp độ là một ranh giới, tu sĩ cảnh giới thấp rất khó chống lại tu sĩ cảnh giới cao, dù chỉ hơn một cấp. Mộ Phong đến giờ vẫn có thể vượt cấp chém dê ít tu sĩ cảnh giới cao, đã có thể chứng minh thực lực của anh phi phàm. Ngay cả Hoắc Liên Nguyên và những người khác cũng nói thực lực của anh có thể so sánh với những thiên tài chân chính trong các gia tộc lớn của thượng vị thần quốc. Nhưng công chúa trước mặt rõ ràng cũng chỉ là vô thượng cảnh cấp 4, vậy mà dễ dàng hóa giải công kích của anh, rõ ràng cũng không tầm thường. Vậy nên Mộ Phong nghĩ đến người mà Hoắc Liên Nguyên đã từng nhắc tới, một trong những thiên tài chân chính của hoàng thất Tử Tiêu thần quốc, công chúa Địch Tiểu Thiên. "Ngươi là Địch Tiểu Thiên?" Mộ Phong vội vàng hỏi. Lúc này, công chúa tỏa ra kim quang bá khí, như một chiến thần lao tới, nhếch miệng cười gằn, "Kể bây giờ mới biết, đã quá muộn." Cô ta vung tay lên, sức mạnh to lớn nhộn nhạo trong không gian, quét qua một quầy hàng. Dù quầy hàng làm bằng chất liệu cứng rắn, còn có các loại cấm chế phòng ngự, vẫn bị một chưởng đánh nát. Các vật phẩm trên quầy đều bị phá hủy hoàn toàn. "A!" À, cô hầu gái không xa kêu lên một tiếng. Các khách nhân vội vàng trốn khỏi nơi này. "Ta đền." Địch Tiểu Thiên vội vàng hô một tiếng, trông dáng vẻ không phải là kẻ không kiêng nể gì. Đối mặt với đối thủ như vậy, trong lòng Mộ Phong tuy rằng không hề sợ hãi, nhưng cũng có chút hối hận. Anh vốn muốn che giấu thân phận, hà tất phải thêm rắc rối. Anh giơ tay vẽ một đường trước mặt, lập tức ngưng tụ một đạo không gian tinh bích trắng trước mặt, đồng thời lên tiếng, "Ê, chờ chút, ta không tranh với ngươi là được chứ gì?" Răng rắc. Bàn tay lớn của Địch Tiểu Thiên đánh tới, sức mạnh to lớn trong nháy mắt phá nát không gian tinh bích. Thật khó tưởng tượng công kích của một cô gái lại bá khí, mạnh mẽ như vậy. Bàn tay lớn tiếp tục rơi xuống, phá nát hư không, các vật phẩm xung quanh đều vỡ tan tành. Mộ Phong đành phải ra tay chống đỡ, lại bị một chưởng đánh lùi ra xa mấy trượng. "Ngán ngươi rồi, hẹn gặp lại." Anh cười lạnh với Địch Tiểu Thiên, sau đó nhìn cô hầu gái đang bị dọa choáng váng, "Ê đồ đặt nàng ta đền." Sau đó, anh cầm tinh thần nguyên từ đâm thẳng vào bức tường, muốn nhanh chóng rời khỏi thần thành. Anh đã đắc tội với một công chúa vô cùng quan trọng trong hoàng thất. Nhưng ngay khi anh phá vỡ bức tường, Địch Tiểu Thiên lại ra tay. Cô ta sử dụng một cây roi dài, ném thẳng tới. Trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang chát chúa. Mộ Phong lắc mình né tránh, nhưng không ngờ roi dài lại quất trúng chiếc mặt nạ của anh. Chiếc mặt nạ sắt trong nháy mắt bị đánh rơi. Dù anh nhanh tay lẹ mắt, lập tức chụp lại và đeo lên, nhưng khuôn mặt thật vẫn bị Địch Tiểu Thiên nhìn thấy. Địch Tiểu Thiên sững sờ, rồi giận tím mặt, "Ê là ngươi, trả mạng cho thất ca ta." Theo một tiếng nổ vang, Địch Tiểu Thiên dẫm một bước lên sàn nhà, lao về phía Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đã nhảy ra khỏi Thanh Điền Thương Hội. Anh quay đầu nhìn lại, tầng cao nhất của Thanh Điền Thương Hội đều ầm ầm vỡ vụn. Mộ Phong nhíu mày, xoay người bỏ chạy, người phụ nữ này phát điên thật rồi. Hai người một đuổi một chạy. Địch Tiểu Thiên vẫn không ngừng hô to ở phía sau, "Ê bắt hắn lại, hắn chính là Mộ Phong." Binh lính canh thành bắt đầu hành động. Tin tức này rất nhanh chóng lan khắp toàn bộ thần thành. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, trong tòa thần thành này lại có rất nhiều người. Hơn nữa, những người này dường như đang chuyên môn chờ anh. Trong đó có tu sĩ Viêm Vực, Hoắc gia, thậm chí Lữ gia. Trong tứ đại gia tộc, ngoại trừ Liễu gia, những người khác đều đến. Bọn họ làm sao biết ta lại đến đây? Mộ Phong vô cùng kinh hãi. Lẽ ra con đường hành động của anh chỉ có anh và Liễu gia lão thái gia biết. Lão thái gia không thể bán đứng anh. Nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Nhưng lúc này anh không dám dừng lại, lao thẳng về phía cửa thành. Thân thể anh hóa thành một tia chớp, lướt qua các con phố, tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, trước khi cửa thành đóng lại, anh đã đến nơi. Lúc này, ở cửa thành đã có không ít binh lính canh gác. Mộ Phong thấy vậy cũng không hề nói nhiều. Sức mạnh to lớn tụ tập trên hai tay anh, rồi tung ra một quyền. Oanh! Sức mạnh to lớn như núi lở biển gầm tuôn ra, hất văng phần lớn binh lính canh thành. Nhân cơ hội này, anh lao thẳng ra khỏi thần thành. Chương 3726A Đại chiến Thiên Kiêu. Mộ Phong vô tình để lộ thân phận, trong lòng có chút hối hận vì đã tranh chấp với Địch Tiểu Thiên. Quả nhiên, trong thành đã có rất nhiều tu sĩ của các gia tộc khác, dường như họ chuyên môn chờ đợi anh ở đây. Địch Tiểu Thiên và đám người của cô ta vẫn không buông tha, truy đuổi sát nút phía sau, điều này khiến Mộ Phong hết sức đau đầu. Chỉ một mình Địch Tiểu Thiên đã có chút khó giải quyết, huống hồ còn có tu sĩ của các gia tộc khác. Liếc mắt nhìn qua, đã có hơn 100 tu sĩ đuổi theo. Tuy rằng cảnh giới của họ đều chỉ ở luân hồi cảnh cấp 4, cấp 5, nhưng những người có thể được phái đi T.R.S. ác Mộ Phong, chắc hẳn đều là hảo thủ trong gia tộc. Hơn nữa, Mộ Phong phát hiện, những tu sĩ đến đuổi dê ít anh đều là người trẻ tuổi. Nghĩ kỹ thì cũng hiểu, nếu những trưởng lão trong các gia tộc này ra tay, Liễu gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng người trẻ tuổi ra tay, coi như là Liễu gia cũng không thể can thiệp quá mức, tối đa chỉ có thể phái người trẻ tuổi của Liễu gia đến giúp Mộ Phong mà thôi. Cứ như vậy, Mộ Phong một đường chạy trốn đến ngoài thần thành ngàn dặm, vẫn không thể thoát khỏi truy binh phía sau. Người dẫn đầu chính là Địch Tiểu Thiên của hoàng thất. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Mộ Phong thầm nghĩ, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Địch Tiểu Thiên. Địch Tiểu Thiên thấy vậy, không khỏi cười lạnh liên tục, "Ê Mộ Phong, ngươi là hát ung tê hủ dê ít người, hôm nay ta sẽ bắt ngươi đền mạng." Nói xong, trên người cô ta lập tức phát ra ánh kim quang chói mắt hơn. Uy áp to lớn giáng xuống, lĩnh vực lập tức triển khai. Roi dài trong tay cô ta như một con trường xà xuyên thủng hư không, như một ngọn trường mâu đâm thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong hóa thành lôi đình xông vào lĩnh vực của Địch Tiểu Thiên. Anh lập tức cảm nhận được uy áp to lớn giáng xuống, khiến động tác của anh trở nên chậm chạp. Tuy nhiên, anh lập tức triển khai bất diệt bá thể, trên người cũng bùng nổ hào quang màu vàng. Anh xuyên qua uy áp to lớn, bắt lấy roi dài, mạnh mẽ dùng sức kéo. Địch Tiểu Thiên kinh hãi trong lòng, thân thể không tự chủ được bay về phía Mộ Phong. Nhưng cô ta không hề hoảng sợ, ngược lại còn lộ vẻ kích động, để tìm xê hết. Hoàng Thiên Phách La. Sau một tiếng trống to, Địch Tiểu Thiên chỉ tay về phía trước. Sức mạnh to lớn lập tức ngưng tụ thành một ngón tay màu vàng, tản ra uy áp cuồn cuộn, như một ngọn núi màu vàng trấn áp xuống Mộ Phong. Mặt đất dưới một ngón tay này đều vỡ vụn ra. Hư không sụp đổ xuống trên diện rộng, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Mộ Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Chẳng trách Hoắc Liên Nguyên nói những thiên kiêu chân chính trong các gia tộc mới là quái vật. Vừa ra tay đã có uy thế như vậy, không phải tu sĩ tầm thường có thể cản được. Anh muốn né tránh, nhưng phát hiện đại đạo chi lực của mình đều bị một ngón tay kinh khủng này áp chế, căn bản không thể phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, không gian xung quanh đều bị khóa xê hết hoàn toàn. Đáng xê hết. Mộ Phong thầm mắng một câu, ảo não vì đã có chút khinh thường. Vốn định nhanh chóng khống chế Địch Tiểu Thiên làm con tin, lại không ngờ thực lực của Địch Tiểu Thiên vượt xa sức tưởng tượng của anh. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, Mộ Phong trực tiếp đưa hai tay ra, hét lớn một tiếng, trực tiếp ôm lấy ngón tay kinh thiên kia, nhưng lại bị ngón tay màu vàng mạnh mẽ ép xuống. Ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn ra. Mộ Phong bị hung hăng nện xuống đất. Lực xung kích cực lớn khiến anh phun ra một ngụm máu tươi. Xương sườn ở ngực cũng gãy mất mấy cái. Địch Tiểu Thiên cười lạnh, nhúng người bay tới. Roi dài trong tay cô ta vung lên, liền quấn chặt lấy Mộ Phong, rồi kéo đến trước mặt mình. Mộ Phong, ngươi dê ít thất ca ta, hôm nay ta sẽ bắt ngươi đền mạng. Cô ta dựng lông mày, muốn đê ánh xê hết Mộ Phong. Phía sau cô ta, một lượng lớn tu sĩ cũng đã tê riết ác đến, tình hình vô cùng nguy cấp. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong khẽ rên một tiếng. Khóe miệng anh lại lần nữa chảy ra máu tươi, chỉ có điều lần này, anh đã đột phá phong tỏa, vận dụng được đại đạo chi lực của mình. Trong nháy mắt, lôi đình và hỏa diễm xuất hiện. Thiên lôi địa hỏa biến nơi này thành một luyện ngục tàn khốc. Dưới chân Mộ Phong cũng xuất hiện một đạo đạo văn lóe sáng, lập tức dung nhập vào người anh. Địch Tiểu Thiên dùng roi dài trói buộc Mộ Phong, nhưng lúc này roi dài lại đột nhiên run rẩy, dường như không thể áp chế được Mộ Phong nữa. Ngươi đã làm gì? Địch Tiểu Thiên giật nảy cả mình, đấm một quyền về phía Mộ Phong, nhưng nắm đấm dừng lại trước mặt Mộ Phong. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô ta, kéo Địch Tiểu Thiên vào lòng. Xin lỗi công chúa, phải làm cô chịu chút oan ức rồi. Mộ Phong ghé sát tai Địch Tiểu Thiên, thấp giọng nói một câu. Trong tay anh lại xuất hiện một đạo đạo văn, trông vô cùng huyền ảo, mơ hồ lộ ra uy áp của thiên đạo. Địch Tiểu Thiên bản năng cảm thấy đạo văn này không thể coi thường, nên liều mạng phản kháng. Kim quang trên người cô ta nhanh chóng ngưng tụ trước mặt, cuối cùng biến thành một vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy gào thét, muốn hút tất cả vào trong đó, mạnh mẽ nghiền nát. Ngay cả đạo văn của Mộ Phong cũng gần như không thể chống cự, bị vòng xoáy hút vào. Mộ Phong, ngươi xê hết đi. Địch Tiểu Thiên nắm vòng xoáy trong tay, mạnh mẽ đập vào lồng ngực Mộ Phong. Trong nháy mắt, lồng ngực Mộ Phong bị xé toạc ra, máu thịt be bét. Vòng xoáy kia dường như muốn hút toàn bộ người Mộ Phong vào, kinh khủng dị thường. Mộ Phong trợn to hai mắt. Khi đối chiến với những thiên kiêu này, không thể chút nào lơ là. Thủ đoạn cường hãn này quả thực là hạ bút thành văn. Tuy nhiên, anh vẫn không có ý định làm tổn thương đến tính mạng của Địch Tiểu Thiên, chỉ là hai tay không ngừng tụ tập lôi hỏa hai loại đại đạo chi lực, rồi toàn bộ ném vào vòng xoáy. Đã muốn hấp thu, vậy thì để ngươi hấp thu cho đủ. Sức mạnh to lớn tiến vào vòng xoáy, lập tức tạo ra một vụ nổ lớn. Vòng xoáy cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm nổ tung, trên không trung chỉ để lại một cái hố đen ngòm. Lực dư chấn của vụ nổ khiến Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên cùng lúc bị hất văng ra. Địch Tiểu Thiên mạnh mẽ ngã xuống đất, bị lực lượng này đẩy lùi xa mấy chục trượng, thân thể để lại một đường rãnh sâu trên mặt đất. Cô ta trông vô cùng chật vật, nhưng vẫn vội vàng đứng lên, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Dù sao, cô ta cũng rất ít khi thấy có tu sĩ cùng cảnh giới có thể giao thủ với mình. Nhưng ngay lúc này, không gian bên cạnh cô ta đột nhiên mở ra một cánh cửa. Không chờ cô ta phản ứng lại, Mộ Phong đã bước ra từ cánh cửa, vỗ một chưởng vào lưng cô ta. Trong lòng bàn tay Mộ Phong có một đạo trấn áp đạo văn, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Địch Tiểu Thiên. Lần này, toàn bộ tu vi của Địch Tiểu Thiên đều bị áp chế. Nhưng Mộ Phong vẫn cảm thấy không an toàn, lại dung nhập huyền âm ô thủy vào cơ thể Địch Tiểu Thiên, lúc này mới yên tâm. Thực tế, trận chiến của hai người chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Lúc này, những truy binh khác cũng đã đến nơi. Trên mặt đất tan hoang, Mộ Phong mang theo Địch Tiểu Thiên chậm rãi bước ra. Hai người đều trông vô cùng chật vật. Các tu sĩ của hoàng thất nhìn thấy công chúa bị bắt, lập tức sốt sắng lên. Chương 3727A cưỡng ép công chúa. Mộ Phong, đừng lún sâu thêm nữa. Nếu ngươi làm tổn thương công chúa, ngươi chắc chắn sẽ xê hết không có chỗ chôn. Là thiên kiêu chân chính của hoàng thất, Địch Tiểu Thiên không giống như Địch Thiên Đạo, xê hết thì thôi. Một thiên kiêu như vậy nếu bị tổn thương, đối với hoàng thất là một tổn thất lớn. Trên mỗi thiên kiêu đều là tài nguyên vô giá của gia tộc, không thể sao chép. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong bắt công chúa, các tu sĩ hoàng thất liền hoảng loạn. Địch Tiểu Thiên vô cùng không cam tâm. Về thực lực, cô không hề kém cạnh Mộ Phong, nhưng thủ đoạn của Mộ Phong quỷ dị hơn, khiến cô bị chế trụ tu vi. Mộ Phong, thả ta ra. Có bản lĩnh thì chúng ta công bằng đánh một trận. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Ê, xin lỗi, cô nghĩ trong tình huống này còn có gì gọi là công bằng sao? Yên tâm, tôi sẽ không dê ít cô. Sau khi thoát thân, tôi sẽ thả cô. Đừng giãy giụa." Địch Tiểu Thiên hung tợn nói, "Ê, ngươi không thể nào trốn thoát đâu." Mộ Phong thở dài, nói tiếp, "Ê, Địch Thiên Đạo không phải do tôi dê ít. Không biết vì sao lại lan truyền tin đồn đó, chắc chắn có người cố ý gây khó dễ. Cô tin hay không tùy cô." Các tu sĩ hoàng thất tiếp tục la hét, "Ê Mộ Phong, thả công chúa ra, mọi chuyện đều có thể thương lượng." Mộ Phong lúc này mới gật đầu cười, "Y vậy mới đúng chứ. Công chúa của các ngươi ở trong tay ta. Nếu tôi không cẩn thận dê ít nàng, thì chẳng có lợi lộc gì. Ngươi muốn gì?" Một tu sĩ trung niên bước ra, dường như là một thành chủ dưới trướng hoàng thất, mặt trầm xuống hỏi dò, "Ê, thả công chúa ra rồi nói." "Chuyện đó không được." nàng có thể là con bài mặt cả của ta. Mộ Phong thản nhiên nói, để các ngươi hãy lùi lại trước đi. Sau khi tôi thoát thân, tự nhiên sẽ thả công chúa của các ngươi. Nhưng vào lúc này, một mũi tên đỏ ngầu đột nhiên lao tới từ phía sau Mộ Phong, không một tiếng động, mang theo khí tức trí mạng xuyên thủng hư không. Rõ ràng có kẻ thừa dịp Mộ Phong nói chuyện, bất ngờ tấn công anh. Mũi tên nhắm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong. Địch Tiểu Thiên lại ở ngay phía trước anh. Nếu mũi tên xuyên thủng Mộ Phong, Địch Tiểu Thiên cũng sẽ bị đê âm thủng người. Mộ Phong kinh hãi trong lòng, vội vàng né tránh yếu điểm, không quên kéo Địch Tiểu Thiên sang một bên. Phốc. Mũi tên xuyên qua bả vai Mộ Phong, để lại một miệng vết hương đen ngòm, nhưng không có máu tươi chảy ra, vì mũi tên chứa đựng nhiệt độ cao kinh khủng. Mộ Phong nhẫn nhịn đau nhức, một lần nữa kéo Địch Tiểu Thiên ra trước người, để xem ra có người không muốn cô còn sống. Địch Tiểu Thiên biết mình hiện tại không thể phản kháng, đồng thời cũng giật mình vì có người dám động thủ vào lúc này, liền vội vàng la lên, "Ngươi là ai? Muốn bản công chúa xê hết sao?" Một đám tu sĩ viêm vực bước ra, dẫn đầu là một nam tử có ánh mắt hiểm độc. Hắn cười âm hiểm, chậm rãi nói, "Ê Mộ Phong, hôm nay dù ngươi có cưỡng ép cả hoàng đế, cũng không thể trốn thoát." Thành chủ hoàng thất vội vàng chạy tới, lớn tiếng quát, "Y viêm vực, đừng quá đáng. Nếu công chúa có chuyện gì, chúng ta và viêm vực các ngươi tuyệt đối không xê hết không thôi." Hoàng thất vốn dĩ yếu hơn so với tứ đại gia tộc như viêm vực, vì vậy, lời này vừa thốt ra, khiến các tu sĩ viêm vực bật cười, "Ê đừng đùa nữa. Hôm nay vất vả lắm mới tìm được Mộ Phong, sao có thể thả hắn đi? Lên cho ta. Nhất định phải bắt được Mộ Phong." Sở dĩ người viêm vực hành động gấp gáp như vậy, là vì họ nghi ngờ chiếc nhật đang ở trên người Mộ Phong. Chiếc nhật là điểm yếu chí mạng của viêm vực. Nếu mất nó, viêm vực sẽ không tránh khỏi suy yếu. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù phải trả bất cứ giá nào, họ cũng phải tìm được chiếc nhật. Việc không dốc toàn lực T.R.S. ác Mộ Phong là vì họ vẫn chưa thể xác định chiếc nhật có thực sự nằm trong tay Mộ Phong hay không. Trong nháy mắt, các tu sĩ viêm vực như châu chấu lao về phía Mộ Phong. Các tu sĩ của các gia tộc khác cũng rối rít ra tay. Người của hoàng thất tuy cũng không ít, nhưng so với các tu sĩ gia tộc khác thì yếu hơn. Họ chỉ có thể cố gắng ngăn cản những người này, một bên cầu khẩn Mộ Phong đừng làm tổn thương Địch Tiểu Thiên. Mộ Phong đã sớm dự liệu được điều này, nhưng vẫn không nhịn được thở dài, rồi cứ tưởng bọn họ sẽ kiên kỵ một chút, không ngờ cô trong mắt bọn họ căn bản chẳng là gì cả. Một tu sĩ viêm vực trong nháy mắt lao tới trước mặt Mộ Phong. Ngọn lửa nóng bỏng trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh đại đao đỏ đậm, bổ thẳng xuống. Ngọn lửa hung hãn kéo dài mấy chục dặm, uy thế dọa người. Mộ Phong vội vã lùi về sau. Trong tình huống này, anh phải nghĩ ra biện pháp khác để trốn. Địch Tiểu Thiên đã trở thành gánh nặng, nhưng đối với hoàng thất, Địch Tiểu Thiên vẫn còn hữu dụng. Anh cầm lấy Địch Tiểu Thiên nhanh chóng lùi về sau. Các tu sĩ viêm vực bám theo không ngừng. Xung quanh là một mảnh hỏa diễm hung mãnh. Trên không trung vô số phong díu khát máu lao xuống, che kín cả bầu trời. Thậm chí, các tu sĩ lửa gia hóa thân thành từng con ác ma, không ngừng công kích. Các ngươi đều điên rồi phải không? Thật sự muốn trở mặt với hoàng thất sao? Địch Tiểu Thiên giờ phút này cũng hoảng loạn. Cô mất hết tu vi, chỉ cần bị công kích lan đến gần, trong nháy mắt sẽ mất mạng. Lúc này, cô chỉ có thể hy vọng Mộ Phong sẽ không bỏ rơi cô. Lần này thật sự không xong. Mộ Phong mặt căng thẳng, lĩnh vực to lớn trong nháy mắt triển khai. Thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm rơi xuống nơi anh vừa đứng, xé toạc không gian. Đợi đến khi hiện thân ở đằng xa, lại có những tu sĩ khác T.R.S. đến. Thậm chí, một số người không chỉ ra tay với Mộ Phong, mà còn muốn lấy mạng Địch Tiểu Thiên. Đám gia hỏa này, rõ ràng là muốn cô xê hết, đổ tội lên đầu ta. Thủ đoạn này bọn họ đâu phải lần đầu tiên dùng, thất ca của cô cũng vậy. Mộ Phong chống đỡ từng đạo không gian tinh bích, thoáng qua đã bị đánh nát. Lúc này, anh còn đang không ngừng oán giận. Thực sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh cũng sẽ không giấu giếm sự tồn tại của chiếc nhật nữa. Tuy rằng như vậy sẽ bại lộ bản thân, nhưng còn hơn là ạn. Địch Tiểu Thiên vẫn luôn bị Mộ Phong nắm trong tay, vì vậy nhìn rất rõ. Có mấy người đúng là nhắm vào cô, dây ít cô không chỉ có thể suy yếu hoàng thất, mà còn có thể vu oan cho Mộ Phong, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng vào lúc này, một đạo công kích hiểm độc nhằm thẳng vào cô. Dưới sự che chắn của năng lượng khắp trời, Mộ Phong đã không phát hiện ra đòn công kích này. Nếu bị đánh trúng, cô chắc chắn phải xê hết. Trong tình huống này, cô không tự chủ được bắt đầu kêu Mộ Phong, "Ê Mộ Phong." Mộ Phong chặn lại một đạo công kích, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, anh liền ôm Địch Tiểu Thiên vào lòng, xoay người chịu đòn thay cô. Lúc này, Địch Tiểu Thiên chỉ là một tu sĩ bị áp chế tu vi, yếu đuối như người phàm. Nếu bị đợt công kích này đánh trúng, chắc chắn sẽ xê hết. Hơn nữa, nếu Địch Tiểu Thiên thực sự xê hết trong tay anh, vậy thì dù anh có miệng cũng không nói được. Chương 3728A tuyệt cảnh chạy trốn. Phốc. Đòn tấn công vốn nhắm vào Địch Tiểu Thiên đã bị Mộ Phong dùng thân mình chắn lại. Sức công phá khủng khiếp rút xuống người Mộ Phong, để lại một vết hương kinh hoàng, máu tươi vãi xuống khiến sắc mặt anh trắng bệch. Dù vậy, anh vẫn ôm Địch Tiểu Thiên vội vã rời đi, thi triển không gian đại đạo, tức khắc xuất hiện ngoài trăm trượng. Nhưng đám tu sĩ kia như châu chấu, không ngừng nghỉ, liều xê hết xông lên, ai nấy đều mang vẻ điên cuồng. Địch Tiểu Thiên cắn môi, nhìn Mộ Phong vì mình mà bị thương, trong lòng lặng lẽ có biến chuyển. Giải khai phong ấn cho ta có cách đưa ngươi rời khỏi đây. Mộ Phong mặt đầy hoài nghi, thì cô có cách gì? Đại hư không thuật. Địch Tiểu Thiên vội nói, đây là bí pháp truyền thừa của hoàng thất ta, tin ta. Dù lòng vẫn hoài nghi và chưa từng nghe qua thuật này, Mộ Phong vẫn giải trừ trấn áp Địch Tiểu Thiên, đồng thời hút huyền âm ô thủy ra khỏi cơ thể cô. Phục hồi thực lực, Địch Tiểu Thiên thoáng do dự, nhưng vẫn vội vã thi triển bí pháp, cô biết dù bây giờ chạy trốn, đám tu sĩ điên cuồng kia cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không ngờ rằng, những người vốn là đồng minh lại trở thành kẻ đòi mạng mình. Kim quang rực rỡ tụ tập trong tay cô, một vòng xoáy xuất hiện, chỉ là lần này, nó càng lúc càng lớn. Không ổn, bọn chúng muốn chạy. Tu sĩ viêm vực vừa thấy, vội vàng hét lớn, các tu sĩ khác càng điên cuồng ngăn cản. Chậm lại, còn thiếu chút nữa. Địch Tiểu Thiên cũng vội vàng kêu. Mộ Phong cắn răng, trực tiếp dùng cành thần thụ, ba loại sức mạnh đại đạo tức khắc rót vào, khí tức kinh khủng bùng nổ. Chém. Một đạo kiếm ảnh kinh thiên xuất hiện, ẩn chứa kiếm ý chém đứt tất cả, mang theo sức mạnh ba loại đại đạo ầm ầm giáng xuống, thiên địa dường như bị chém làm đôi. Đối diện với đòn tấn công khủng khiếp này, các tu sĩ viêm vực, Hoắc gia vội né tránh. Đợi đến khi kiếm ảnh rơi xuống, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đồng thời tiến vào vòng xoáy. Sau đó, vòng xoáy biến mất, cả hai trốn thoát thành công. Vậy mà cũng để hắn trốn thoát. Tu sĩ viêm vực nghiến răng nghiến lợi, trút giận lên các tu sĩ hoàng thất khác. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ hoàng thất đều xê hết thảm tại chỗ, và cái xê hết của họ bị đổ lên đầu Mộ Phong. Ở một bên khác, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên từ vòng xoáy bước ra, nơi này cách chiến trường ít nhất vài nghìn dặm. Vòng xoáy này như một không gian thông đạo, có thể tức khắc xuyên qua khoảng cách rất xa. Mộ Phong kinh ngạc, dù anh lĩnh ngộ không gian đại đạo, cũng không thể làm được điều này. Trừ khi cảnh giới của anh tăng lên. Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, hai người liếc nhìn nhau, rồi đột ngột tấn công đối phương. Dù Mộ Phong đã giúp Địch Tiểu Thiên chắn một đòn, cô vẫn không tin tưởng anh. Hơn nữa, trong tình huống này, ai khống chế được đối phương trước sẽ có quyền lên tiếng. Cả hai tâm ý tương thông, cùng lao về phía đối phương. Mộ Phong bị thương chắc chắn sẽ yếu thế hơn. Mộ Phong, một số việc ta sẽ điều tra rõ. Ngươi theo ta trở về, ta chắc chắn trả lại sự trong sạch cho ngươi. Địch Tiểu Thiên kêu lên. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, để cô quá ngây thơ rồi. Ai quan tâm ta có trong sạch hay không? Thứ bọn họ muốn chỉ là bí mật ta có thể trở về từ Đại Hoang. Bọn họ không thể thao túng tất cả. Địch Tiểu Thiên tiếp tục kêu, tức khắc lao tới trước mặt Mộ Phong. Kim quang lấp lánh trên người cô, bàn tay lớn chụp về phía Mộ Phong, đồng thời lấy ra roi dài, trói chặt anh. Nhưng ngay lúc đó, Địch Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy người mềm nhũn, tu vi tụt dốc không phanh. Mộ Phong dễ dàng thoát khỏi trói buộc, bắt lấy cô, đạo văn quen thuộc trào dâng, mạnh mẽ vỗ lên người cô. Mộ Phong, ngươi dở trò. Bị phong ấn lần nữa, Địch Tiểu Thiên vô cùng tức giận. Rõ ràng Mộ Phong đã lưu huyền âm ô thủy trong người cô, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hay biết sao được, đi đâu cũng phải cẩn thận chút. Giờ nghĩ lại mới thấy thật đúng đắn. Hèn hạ vô sĩ. Địch Tiểu Thiên chửi rủa, kẻ có bản lĩnh thì thả ra, ta nhất định cho ngươi đẹp mặt. Mộ Phong không để ý đến cơn giận dữ của Địch Tiểu Thiên. Anh vác Địch Tiểu Thiên mất tu vi lên vai, nhìn về một hướng rồi nhanh chóng bay đi. Tin tức Mộ Phong xuất hiện như một cơn gió lan đi, còn bắt công chúa hoàng thất, dê ít không ít tu sĩ hoàng thất. Điều này khiến hoàng thất giận tím mặt, phái đại lượng cường giả đi tìm Địch Tiểu Thiên, thề phải nghiền xương Mộ Phong thành tro. Các tu sĩ của các gia tộc khác cũng rối rít ra tay, nhưng ai nấy đều có mưu đồ riêng. Người Liễu gia tự nhiên cũng nhận được tin tức. Dù họ tin Mộ Phong là người không tùy tiện ép ác hát ải tu sĩ hoàng thất, họ cũng không thể ngăn cản được tất cả. Mộ Phong nghiễm nhiên trở thành đại ma đầu bị mọi người truy đuổi, ai nấy đều muốn tìm ra anh. Lúc này, Mộ Phong lại mang Địch Tiểu Thiên đến một ngọn núi hoang, vì tiện đào một cái sơn động ở chân núi, ném Địch Tiểu Thiên vào. Đồng thời, anh bày một cấm chế đơn sơ bên trong sơn động, che giấu cửa động rồi xoay người rời đi. Mộ Phong, ngươi muốn đi đâu? Trở lại cho ta. Địch Tiểu Thiên tức giận gào thét, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong sơn động, vì có cấm chế tồn tại, tiếng của cô không thể truyền ra ngoài. Cô vừa tức vừa não, nhưng tu vi lúc này đã bị phong ấn, không thể nào phá giải được. Sau khi đại náo một trận trong sơn động, cô bất đắc dĩ ngồi xuống đất. Mộ Phong, tên đáng ghét kia, ta nhất định dê ít ngươi. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Còn Mộ Phong, nhìn như rời đi, kỳ thực đã tiến vào thế giới kim thư. Vết thương trên người khiến anh có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Bước vào thánh tuyền, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cửu Nguyên bước tới, chậm rãi hỏi, ngươi định làm gì? chẳng lẽ muốn mang theo công chúa này mãi sao? Đương nhiên là không thể. Đợi ta khôi phục, ta sẽ thả cô ta đi. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, kệ phải nhanh đến Cửu U thôi. Dạ Xoa và Tiểu Phỉ còn đang đợi. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, Địch Tiểu Thiên đã sớm kiệt sức trong sơn động. Cô co quắp ngồi dưới đất, nói chuyện cũng uể oải. Đáng xê hết Mộ Phong, ngươi đừng xê hết ở bên ngoài, nếu không ta chẳng phải sẽ xê hết ở đây sao? Vì bị Huyền Âm Ô Thủy áp chế tu vi, Địch Tiểu Thiên gần như là người phàm, giờ phút này đã bụng đói cồn cào. Nếu Mộ Phong không quay lại, cô có nguy cơ xê hết đói. Thiên Kiêu Địch Tiểu Thiên không ngờ rằng, có một ngày mình lại có thể xê hết đói, thật là chuyện nực cười. Chương 3729A hiểu nhầm giải trừ. Địch Tiểu Thiên, một thiên chi kiều nữ, từ khi sinh ra đã được hoàng thất kỳ vọng, coi là người có thể hưng thịnh dòng tộc, vì vậy được bồi dưỡng trọng điểm. Địch Tiểu Thiên cũng không phụ lòng mong đợi, dựa vào thiên phú của mình, giành được sự công nhận của mọi người. Vậy mà, một người như vậy lại bị Mộ Phong xuất hiện bất ngờ, giam trong một sơn động, thậm chí đối mặt nguy cơ xê hết đói. Điều này đối với cô mà nói thật sự là không dám tưởng tượng. Cuối cùng, khi Địch Tiểu Thiên suy yếu đến không còn chút sức lực nào, cửa hang bị phong bế lại được mở ra, Mộ Phong đã trở lại. Lúc này, Mộ Phong đã trải qua thời gian gấp 5 lần bên trong thánh tuyền so với bên ngoài, vết thương trên người đã sớm khôi phục như ban đầu, thần thái cũng sáng láng. Anh ấy nấy tiến vào hang núi, bước nhanh đến trước mặt Địch Tiểu Thiên, đỡ cô ngồi dậy. Xin lỗi, tôi quên mất cô bị Huyền Âm Ô Thủy áp chế, hiện tại chỉ là một người phàm. Nghe những lời này, Địch Tiểu Thiên càng thêm phẫn nộ. Bỏ mặc cô ở đây là vì quên mất. Ta nhất định dê ít ngươi. Cô suy yếu nói, bày tỏ oán giận và kháng nghị. Mộ Phong liên tục gật đầu, anh quả thật quên mất việc Địch Tiểu Thiên cần nước và thức ăn. May mà vẫn còn kịp thời, nhiều ngày như vậy mà cô không xê hết đói. Được, được, được, cô nói gì cũng được. Anh đỡ Địch Tiểu Thiên dậy, nhỏ vài giọt Bất Lão Thần Tuyền. Điều này giúp Địch Tiểu Thiên nhất thời khôi phục sinh lực. Tuy rằng vẫn chưa khôi phục tu vi, nhưng Địch Tiểu Thiên tính là sống lại. Cô phẫn hận nhìn Mộ Phong, rồi cắn một cái vào vai anh. Ta cắn xê hết ngươi tên khốn kiếp này. Cô nói không rõ ràng, gắt gao không nhã. Là một tu sĩ vô thượng cảnh, bị Địch Tiểu Thiên mất tu vi cắn, Mộ Phong không những không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, ngược lại lo sợ cô làm gãy răng. Mộ Phong vội vàng an ủi, để coi như là tôi không đúng, bất quá tôi xác thực bị thương, cần chữa trị. Đừng quên là vì cứu cô mà tôi mới bị thương. Vừa nói, anh vừa lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị, là trái cây từ linh thực anh trồng trong thế giới kim thư, tỏa ra một mùi thơm mê người. Đã rất lâu không trải qua cảm giác đói bụng, Địch Tiểu Thiên lúc này cũng không nhận được sự quyến rũ, trực tiếp đoạt lấy trái cây rồi ăn, không chút nào chú ý đến hình tượng của bản thân. Vừa ăn, cô vừa phản bác, nếu không phải vì ngươi phong ấn tu vi của ta, bọn họ làm sao có thể muốn dê ít ta? Mộ Phong cười lạnh một tiếng, đặt tất cả trái cây xuống đất, chậm rãi nói, vậy vậy cô đánh giá thấp bọn họ rồi. Vì mục đích của mình, bọn họ cái gì cũng làm được. Hơn nữa không phải tại cô, tôi cũng sẽ không bại lộ. Ai bảo ngươi cùng ta xê ướp tinh thần nguyên từ? Nói đến, vật kia vẫn còn trong tay ngươi đấy. Địch Tiểu Thiên thở phì phò nói, nhưng rất nhanh nhận ra có lẽ vì mình mà Mộ Phong bị nhiều người tê riết ác, vì vậy im lặng. Tuy rằng là công chúa cao quý, nhưng rất may mắn, Địch Tiểu Thiên vẫn tính là thiện lương, chỉ là vì từ nhỏ đã được tân bốc, cô không quá giỏi biểu đạt bản thân. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, sau cùng tôi làm rõ một lần nữa, Địch đạo chí không phải xê hết trong tay tôi, hắn xê hết vì chuyện khác. Địch Tiểu Thiên cũng cười lạnh. Ở ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Tin hay không tùy cô, dù sao trí nhớ của tôi đang dần khôi phục. Trước đây ở Đại Hoang, bọn họ đuổi dê ít tôi, muốn có được bí mật trên người tôi để rời khỏi Đại Hoang. Cuối cùng, chúng ta đến một chiến trường thượng cổ. Trên chiến trường đâu đâu cũng có hài cốt và thần binh tản lạc, nhưng trên thần binh đều có cấm chế. Địch đạo chí thấy được ngọc tỷ của hoàng thất các người, đi thu lấy ngọc tỷ nên bị cấm chế đánh dê ít, không phải tôi động thủ. Mộ Phong chậm rãi nói, trong lòng anh cũng có chút kỳ quái, bởi vì những ngày gần đây trí nhớ của anh dần khôi phục, tuy rằng vẫn còn thiếu hụt nhiều, nhưng chung quy sẽ nhớ lại tất cả. Chỉ là anh không biết tình huống này chỉ xảy ra với anh, hay những người khác cũng vậy. Nghe Mộ Phong nói, Địch Tiểu Thiên có phần tin tưởng. Dù sao vào lúc này, Mộ Phong không có lý do gì để lừa cô, liền cô chỉ có thể trầm mặc. Rất nhanh, sau khi ăn trái cây và uống Bất Lão Thần Tuyền, Địch Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi đều tan biến. Cô nhìn Mộ Phong, đột nhiên hỏi, ở ngươi không ngoan ngoãn ở Liễu gia, nhất định phải ra ngoài làm gì? Có việc quan trọng cần làm, không liên quan gì đến cô. Gặp cô thật sự là bất ngờ, ép buộc cô cũng là bất đắc dĩ, tôi sẽ giải trừ phong ấn, thả cô đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Địch Tiểu Thiên lúc này lại hứng thú, cũng cảm thấy mình hiểu lầm Mộ Phong, vì vậy muốn tìm đề tài, ở ngươi muốn đi làm gì? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Mộ Phong nhíu mày, lương tâm trỗi dậy. Bất quá tôi sẽ không nói cho cô biết, để cô khỏi tìm người đến dê ít tôi. ta trong lòng ngươi cứ như vậy không ra gì sao? Tốt, ngươi nhất định đừng nói gì, bằng không ta nhất định tìm người đến dê yết ngươi. Địch Tiểu Thiên xoay đầu sang một bên, tức giận nói. Vốn Mộ Phong định giải khai phong ấn cho Địch Tiểu Thiên rồi đến Cửu U, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của Địch Tiểu Thiên gần giống như anh, nếu bị những gia tộc khác tìm thấy trước, sẽ rất nguy hiểm. Những người kia để vu oan cho anh, rất có thể sẽ dê yết Địch Tiểu Thiên. Vì vậy, Mộ Phong cuối cùng vẫn quyết định tự mình đưa Địch Tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên trở về. Chỉ cần đưa Địch Tiểu Thiên về hoàng thất, thì dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể đổ lên đầu anh được. Vậy đi, ta đưa cô trở lại, sau đó chúng ta huề nhau. Mộ Phong nói. Địch Tiểu Thiên lúc này lại phản kháng, để ta không muốn. Dù sao ta nếu xê hết, mọi người sẽ biết là ngươi dê ít ta, đến lúc đó thanh danh của ngươi càng tệ hơn, vĩnh viễn cũng không nói được. Mộ Phong một tay ôm trán, bất đắc dĩ, vì giữa chúng ta không đến nỗi có thâm cừu đại hận gì chứ. Nhìn Địch Tiểu Thiên không phản ứng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ê được, tôi cho cô biết mục đích của tôi. Tôi muốn đến Cửu U, nghe nói ở đó có huyết ngọc tinh tủy, tôi cần tìm huyết ngọc tinh tủy để cứu bạn tôi. Địch Tiểu Thiên vừa nghe, nhất thời bật cười, kì ha ha ha, ai nói cho ngươi biết vậy? Thật là lãng phí thời gian. Trong Cửu U có huyết ngọc tinh tủy hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi muốn tìm được nó chắc chắn sẽ tốn thời gian dài. Mộ Phong vừa muốn phản bác, lại đột nhiên nghe ra lời nói của Địch Tiểu Thiên có thâm ý, liền dò xét hỏi, ở trong tay cô có huyết ngọc tinh tủy? Đương nhiên là không có. Địch Tiểu Thiên đắc ý nói, kể bất quá ta biết nơi nào có. Nơi nào? Cấm địa của hoàng thất chúng ta, Thứ Thiên Quần Phong, có đấy. Chương 3730A Hoàng thất cấm địa. Vừa nghe vậy, Mộ Phong nhất thời có chút kích động, dù sao việc anh đến Cửu U tìm kiếm huyết ngọc tinh tủy vốn không chắc chắn thành công. Lời cô nói là thật. Địch Tiểu Thiên cười đắc ý, hay đương nhiên là thật rồi, ta lừa ngươi làm gì? Bất quá muốn có được huyết ngọc tinh tủy, trước hết thả ta ra đã, bằng không ta sẽ không dẫn ngươi đi. Mộ Phong trực tiếp tiến lên, bắt Địch Tiểu Thiên lên vai, cho chuyện này không thể tùy theo cô được. Không chỉ đường, kết cục sẽ rất thảm. Có bao thê thảm? Địch Tiểu Thiên giãy dụa hai lần không có kết quả, liền triệt để từ bỏ chống cự, nhưng tư thế này vẫn khiến cô có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, nhưng lời nói vẫn rất cứng rắn. Cô nam quả nữ, cô nói có bao thê thảm? Mộ Phong cười lạnh hai tiếng, làm ra vẻ âm lãnh. Địch Tiểu Thiên thật sự sợ rồi. Cô có thể đánh cược Mộ Phong sẽ không làm gì cô, nhưng cô không có tiền để đánh cược, nên cô không dám. Ngươi ngốc à, thả ta ra, ta trở về tìm ngươi dẫn ngươi đi lấy huyết ngọc tinh tủy là được, như vậy dễ dàng hơn. Cô vội vàng nói. Mộ Phong lắc đầu, kẻ ta không tin tưởng các ngươi hoàng thất. Các ngươi cùng người Viêm Vực đều là một dục, hiện tại ai cũng muốn tìm ta, dù sao Đại Hoang là một nơi cực kỳ hấp dẫn. Địch Tiểu Thiên thấy không thể thuyết phục Mộ Phong, chỉ có thể để anh buông mình ra. Cô hung tợn nhìn Mộ Phong, lại định cắn anh. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần này họ thay đổi hướng đi, vô tình tránh được một kiếp. Tu sĩ Viêm Vực và các gia tộc khác không biết từ đâu có tin tức, biết Mộ Phong muốn đến Cửu U, vì vậy, khi không tìm được Mộ Phong, họ đều chạy đến Cửu U. Nhưng Mộ Phong đã đổi hướng, nên họ đã định trước công cốc. Hoàng thất Tử Tiêu thần quốc được truyền thừa qua nhiều đời. Đến tận ngày nay, họ vẫn được người phàm cung phụng và tin cậy, vì hoàng thất gần như là người duy nhất có thể nói chuyện cho người phàm. Ưu điểm của hoàng thất so với các gia tộc khác cũng chính là ở đó. Hoàng quyền ăn sâu vào lòng dân, họ nắm giữ cơ sở quần chúng khổng lồ. Dù trong số đó, người có thiên phú tu hành không nhiều, nhưng trước số lượng lớn, đó cũng là một con số không nhỏ. Những người có thiên phú này được hoàng thất thu nạp, sẽ hình thành một lực lượng to lớn. Hoàng cung nằm ở trung tâm Tử Tiêu thần quốc, trong tòa thần thành lớn nhất. Nơi này cũng là thần thành lớn nhất của Tử Tiêu thần quốc, chỉ tính cư dân trong thành đã có hơn 100 triệu người. Xung quanh thần thành còn có các thôn trấn tụ tập, số lượng càng nhiều vô số kể. Thứ Thiên Quần Phong là cấm địa của hoàng thất, bị nghiêm lệnh cấm vào, tương đương với một tiểu thế giới, thường xuyên bị phong tỏa. Chỉ khi tế lễ, người của hoàng thất mới có thể vào bên trong. Sau hơn 2 tháng, dù trong thần thành có truyền tống trận có thể đến, nhưng vì an toàn, Mộ Phong vẫn cố ý đi đường vòng rất xa. Vì vậy, sau thời gian dài như vậy, họ mới đến được bên ngoài cấm địa hoàng thất. Nơi đây tuy không có trọng binh canh gác, nhưng đang trong trạng thái đóng. Trước mặt Mộ Phong là một chiếc đỉnh lớn cao hơn 3 trượng, trên đỉnh có các loại hoa văn phức tạp. Chiếc đỉnh này chính là lối vào cấm địa. Làm thế nào để vào? Mộ Phong nhìn Địch Tiểu Thiên hỏi. Địch Tiểu Thiên vốn đã có khí trong lòng, lúc này càng tỏ vẻ khinh thường, kẻ có bản lĩnh thì tự mình mở ra đi. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Anh rất am hiểu việc phá giải loại cấm chế này. Anh nhìn lên chiếc đỉnh lớn, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Thiên Diễn Thần Cơ lặng lẽ triển khai, cấm chế trên đỉnh lớn lập tức hiện ra trước mặt anh. Địch Tiểu Thiên thấy Mộ Phong đứng bất động ở đó, không khỏi giễu cợt, "Ngày sao nào, cấm chế do hoàng thất chúng ta bố trí, đâu phải ai cũng có thể mở ra. Bằng không mặt mũi chúng ta để đâu?" chỉ cần ngươi giải khai phong ấn cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp mở ra, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Cô dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Trước khi có được huyết ngọc tinh tủy, ta sẽ không giải phong ấn cho cô. Mộ Phong không quay đầu lại nói, chỉ là lạc tiên trận kỳ từ trên người anh bay ra. Thánh nguyên dưới chân anh ngưng tụ thành từng đường nét, nhanh chóng vẽ ra một đạo phức tạp đồ án trên mặt đất, chính là một bộ đạo văn. Lạc tiên trận kỳ cũng rơi xuống bốn phía chiếc đỉnh lớn dưới sự khống chế của anh. Cảm nhận được từng trận khí tức truyền đến từ đạo văn, Địch Tiểu Thiên không khỏi kinh hãi. Tuy rằng cô không hiểu đạo văn, nhưng lại có thể cảm nhận được sự ảo diệu vô cùng ẩn chứa trong đó. Nguyên lai là thật có chút bí mật trên người. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc này, Mộ Phong đang phá giải cấm chế. Lạc tiên trận kỳ di động không ngừng dưới sự khống chế của anh. Chỉ sau thời gian một nén nhang, trên chiếc đỉnh lớn liền truyền đến từng trận tiếng vang lạ. Địch Tiểu Thiên trong lòng bắt đầu ghen tị. Cô vội vàng nói, "Ê được rồi, ta cho ngươi biết là được rồi." "Không cần, ta đã biết làm sao mở ra." Mộ Phong xoay người lại cười khẩy, "Cái cấm chế ta đã phá giải gần hết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng." Nói xong, anh đột nhiên tóm lấy tay Địch Tiểu Thiên, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường, tạo ra một vết thương nhỏ trên tay Địch Tiểu Thiên, dùng sức nặn ra một giọt máu tươi. "Bước cuối cùng này chính là máu tươi của người hoàng thất, đúng không?" Sắc mặt Địch Tiểu Thiên khó coi, không trả lời. Nhưng vẻ mặt của cô đã khiến Mộ Phong xác định phỏng đoán của mình. Mộ Phong khẽ búng tay, một giọt máu tươi của Địch Tiểu Thiên trực tiếp rơi xuống trên chiếc đỉnh lớn. Lập tức, chiếc đỉnh lớn bắt đầu rung chuyển, thả ra đại lượng sương mù, dần dần bao trùm xung quanh. Sau khi thu hồi trận kỳ, sương mù đã bao phủ toàn bộ xung quanh chiếc đỉnh lớn. Mộ Phong cầm lấy Địch Tiểu Thiên, từng bước tiến về phía trước. Sương mù rất dày, hoàn toàn không thấy rõ phía trước là gì. Rõ ràng trước đó, hai người đứng trước chiếc đỉnh lớn, nhưng hiện tại họ trực tiếp xuyên qua vị trí chiếc đỉnh. Không cảm nhận được bất kỳ cản trở nào. Vài bước sau, trước mắt Mộ Phong sáng tỏ. Phía trước là đại lượng ngọn núi san sát, như một mảnh rừng núi hình thành từ ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều sắc bén như mũi dao, đâm thẳng lên mây xanh. Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi đây được gọi là Thứ Thiên Quần Phong, quả nhiên rất chính xác. Địch Tiểu Thiên lúc này tỏ ra thất lạc, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ về Mộ Phong. Cô không hiểu vì sao Mộ Phong thực lực không tầm thường, mà ở các phương diện khác cũng có thành tựu như vậy. Thật sự không hợp lẽ thường. Dù là thiên phú cao, muốn kim tu những đại đạo khác đều phải hao phí nhiều thời gian. Kim tu càng nhiều, tinh lực hao phí càng nhiều, tinh lực dành cho tu hành dĩ nhiên là ít. Nhưng hình như Mộ Phong không hề tụt lại ở bất kỳ phương diện nào. Được rồi, hiện tại đến lượt cô nói cho ta, huyết ngọc tinh tủy rốt cuộc ở đâu? Mộ Phong nhìn chằm chằm vào mắt Địch Tiểu Thiên, mở miệng hỏi. Chương 3731 A che trời chim khổng lồ. Thứ Thiên Quần Phong vô cùng rộng lớn, chỉ riêng khu vực Quần Phong đã mênh mông, muốn tìm kiếm kỹ càng ở nơi này không có vài năm thì không thể hoàn thành. Mộ Phong không có nhiều thời gian như vậy, vì thế anh mới luôn mang Địch Tiểu Thiên bên mình. Địch Tiểu Thiên lúc này rõ ràng có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn vào mắt Mộ Phong, ấp úng nói, vì ở phía trước Quần Phong. Mộ Phong nghi ngờ, lớn tiếng chất vấn, thì cô có biết thật không? Hay là, những gì cô nói đều là dối trá? Địch Tiểu Thiên bị thái độ của Mộ Phong chọc giận, lúc này cũng tức giận, "Ê lừa ngươi thì sao?" Mộ Phong nắm chặt tay Địch Tiểu Thiên, hung tợn nói, "Ngày bạn ta cần huyết ngọc tinh tủy để cứu mạng, không thể chậm trễ. Nếu cô lừa ta sẽ cho cô đi cùng bọn họ." Đồng hành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mộ Phong nổi giận, vì thế Địch Tiểu Thiên cũng có chút bối rối, nhưng vẻ ngoài cô vẫn rất trấn định. "Ta chỉ là khi còn bé nhớ mang máng đã thấy, nhiều năm như vậy, ta làm sao nhớ được huyết ngọc tinh tủy ở nơi nào? Nhưng chắc là ở gần Hoàng Lăng." Mộ Phong lúc này mới buông tay Địch Tiểu Thiên, quay đầu nhìn về phía Quần Phong, "Thì Hoàng Lăng của các cô ở phía đó sao?" "Đương nhiên rồi. Ngươi đừng có ý đồ xấu gì đấy, nơi này rất nguy hiểm." Địch Tiểu Thiên xoa xoa cổ tay đau rát, oán khí nói. Mộ Phong không quan tâm đến chuyện nguy hiểm hay không, dù sao hoàng thất còn đến đây tế tự, có thể có nguy hiểm gì. Vì thế anh kéo Địch Tiểu Thiên về phía Quần Phong. Tiểu thế giới yên tĩnh, Mộ Phong mang theo Địch Tiểu Thiên một đường bay đi. Địch Tiểu Thiên rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Vốn tưởng rằng nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng khi sắp bay vào Quần Phong, dị biến đột sinh. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, như có mây đen che phủ. Mộ Phong nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sững sờ tại chỗ. Bởi vì trên đầu họ, lại có một con chim khổng lồ, như một ngọn núi lớn bay đến bầu trời của họ. Chim khổng lồ có một đôi móng vuốt đỏ như máu, như ngâm mình trong máu tươi. Hai cánh khẽ vỗ có thể tạo ra bão táp gào thét, rõ ràng có huyết mạch đại yêu thượng cổ. Lúc này, chim khổng lồ cũng phát hiện ra họ. Đối với thần ma, cơ thể con người tràn ngập thánh nguyên, là đồ bổ tốt nhất. Vì thế chim khổng lồ đương nhiên không bỏ qua họ. Chim khổng lồ đột nhiên cúi đầu, gầm thét về phía họ, sóng âm to lớn lập tức lan ra, không gian trực tiếp nhăn nhó. Mộ Phong trợn to mắt, vội vàng che chắn Địch Tiểu Thiên phía sau, đồng thời vung tay ngưng tụ một bức tường tinh thể không gian trước mặt để ngăn cản sóng âm. Thánh nguyên trong cơ thể tuôn ra, một phần rơi xuống người Địch Tiểu Thiên. Chỉ trong giây lát, sóng âm đã ập đến, phá hủy bức tường tinh thể không gian, mạnh mẽ đánh vào người Mộ Phong. Mộ Phong cảm giác như bị cự vật bắn trúng, lực đạo to lớn khiến anh bất giác bay ngược ra ngoài, từ trên không rơi xuống. Dù trong tình huống này, anh cũng không quên kéo Địch Tiểu Thiên lại gần, dù sao Địch Tiểu Thiên lúc này chỉ là một người phàm bình thường. Ầm. Tiếng va chạm lớn vang lên, bụi mù bắn lên cao trăm trượng. Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên mạnh mẽ va vào mặt đất. Mộ Phong nằm dưới làm đệm thịt, thêm vào sự bảo vệ của Thánh Nguyên, Địch Tiểu Thiên không hề bị thương, nhưng Mộ Phong cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động mạnh, khí huyết cuồn cuộn, khổ không nói nên lời. Cô đã sớm biết nơi này có thần ma mạnh như vậy. Mộ Phong chất vấn. Địch Tiểu Thiên tỏ vẻ đương nhiên, "Ê, dĩ nhiên, ngay cả chúng ta vào đây tế tự cũng phải cẩn thận, huống chi ngươi còn dám bay trên trời." "Vậy sao cô không nói?" Mộ Phong cảm thấy khó tin. "Ta dựa vào cái gì phải nói?" Địch Tiểu Thiên mạnh miệng, "Thì hơn nữa ta đã nói với ngươi, nơi này rất nguy hiểm, nhưng ngươi không tin mà, bây giờ tin chưa? Để ngươi chịu chút đau khổ cho đáng." "Mụ điên." Mộ Phong vội vàng đứng dậy, "Ê, đừng quên, mạng của hai chúng ta đang buộc chung một chỗ. Ta chết, cô cũng không sống nổi." Không kịp nói thêm, chim khổng lồ đã từ trên không lao xuống, móng vuốt to lớn vung lên, một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, móng vuốt đỏ như máu vồ mạnh xuống họ. Thật là hết cách. Mộ Phong bất đắc dĩ nghiến răng, đẩy mạnh Địch Tiểu Thiên ra, Thánh Nguyên to lớn mang theo Địch Tiểu Thiên, đưa cô đến nơi xa. Lạc Tiên trận kỳ cũng bay tới. Trận kỳ ngay lập tức tạo thành một đại trận, bảo vệ Địch Tiểu Thiên bên trong. Dù trận pháp bố trí vội vàng, nhưng Lạc Tiên trận kỳ đã lột xác, vì tỷ một trận pháp cũng có thể phát huy sức phòng ngự không tầm thường. Mộ Phong nheo mắt lại, nhìn móng vuốt đang tấn công, anh trực tiếp triển khai lĩnh vực, Thánh Nguyên to lớn từ trong cơ thể anh gào thét tuôn ra. "Muốn ăn ta? Xem răng của ngươi có đủ cứng không?" Anh giận dữ gầm lên, trên người đột nhiên tràn ra Phật quang to lớn, hào quang màu vàng ngay lập tức chiếu sáng chân trời. Một bóng mờ Phật tượng to lớn xuất hiện phía sau Mộ Phong. Bất Động Minh Vương, Phẫn Nộ Tôn. Khuôn mặt Phật ảnh ngay lập tức biến thành ác quỷ phẫn nộ, sau đó bàn tay lớn đánh ra, mạnh mẽ rơi xuống người chim khổng lồ, sức mạnh kinh người ầm ầm bộc phát. Chim khổng lồ đột nhiên không kịp chuẩn bị một chưởng đánh bay ra ngoài, lông chim trên người sộc xệch rơi xuống, mỗi một chiếc lông chim đều lớn hơn chăn bông. Nhân cơ hội này, Mộ Phong nhảy lên, thân thể hóa thành lôi đình, ngay lập tức xuất hiện trước mặt chim khổng lồ. Trong mắt anh lóe ra điện quang chói mắt, lôi đình kinh khủng từ trên không ầm ầm bổ xuống. Rắc. Một tiếng nổ vang trời sau đó, lôi đình nóng rực mạnh mẽ bổ vào người chim khổng lồ, khiến chim khổng lồ phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Nhưng Mộ Phong phát hiện, lôi đình trượt trên bề mặt lông chim, phần lớn uy lực bị cản lại. Lúc này, chim khổng lồ cũng ổn định thân thể. Đôi cánh to lớn đột nhiên vỗ mạnh, cuồng phong ngay lập tức thổi bay, có thể phá hủy ngọn núi. Cuồng phong ập đến, cuốn Mộ Phong bay ra ngoài. Một chiếc lông chim trên đầu chim khổng lồ bay xuống, như mũi tên lớn lao về phía Mộ Phong, mang theo tiếng xé gió kịch liệt. Mộ Phong rất khó khăn mới ổn định được thân thể trong cuồng phong. Thấy mũi tên lao tới, chiếc lông chim dài đó thậm chí có thể đục một lỗ lớn trên người anh. Độ cứng của lông chim có thể so với kim tinh sắt đá. Cuộc tấn công này khiến anh không dám khinh thường. Thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay anh, theo đó là kiếm ý kinh thiên từ trên người anh tỏa ra. Thân thể anh cũng trở nên hơi hư ảo. Tàn ảnh lấp lóe, hàn quang lóe lên. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã xuất hiện phía sau mũi tên, chiếc lông chim to lớn bị đứt thành từng khúc, bị cắt ra gọn gàng. Chương 3732A thân thể làm mồi. Mộ Phong và chim khổng lồ giao chiến kịch liệt. Địch Tiểu Thiên được bảo vệ bởi trận pháp phía dưới, kinh hãi trong lòng. Cô đã chứng kiến thực lực của Mộ Phong, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tu vi của cả hai tuy ở cùng một cảnh giới, nhưng rõ ràng nếu thực sự giao chiến, Mộ Phong vẫn nhỉnh hơn một bậc. Điều này khiến Địch Tiểu Thiên càng thêm tức giận bất bình. Dựa vào cái gì ta lại không bằng hắn? Địch Tiểu Thiên lẩm bẩm, vẫn cố gắng thoát khỏi phong ấn. Nhưng thái bí cổ tự, thêm vào đạo văn, còn có huyền âm ô thủy, bất kỳ thứ gì cũng khiến cô bó tay. Huống chi những thứ này còn gộp lại. Âm. Lại một tiếng vang thật lớn. Mộ Phong ngang ngược đụng độ với chim khổng lồ. Bầu trời lập tức sụp đổ thành một vòng xoáy khổng lồ, hư không tan vỡ, đại địa nứt toát, những ngọn núi xa xa cũng ầm ầm sụp đổ. May mắn, cấm địa của hoàng thất hiếm khi có ai đặt chân đến, vì vậy không ai có thể chứng kiến trận chiến này. Hình thể của Mộ Phong so với chim khổng lồ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng về sức mạnh, Mộ Phong không hề yếu thế. Sau va chạm, cả hai cùng bay ngược ra ngoài. Ta không tin không dê giết được ngươi. Mộ Phong bất chấp tất cả, thân thể đột nhiên biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc sau, anh xuất hiện trước mặt chim khổng lồ, trong tay ngưng tụ một đoàn hỏa diễm khổng lồ. Lạc Viêm Quyết. Ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra, ánh lửa ngay lập tức đốt cháy cả bầu trời. Hỏa cầu khổng lồ mạnh mẽ đánh vào người chim khổng lồ, khiến nó gào thét liên tục. Dù lông chim của chim khổng lồ không thấm nước lửa, lại vô cùng cứng rắn, nhưng ngọn lửa vẫn gây ra nhiều tổn thương cho nó. ánh mắt Mộ Phong lóe lên một tia hàn quang ác liệt. Cành thần thụ trực tiếp xuất hiện trong tay anh. Sức mạnh không gian đại đạo điên cuồng rót vào trong đó. Lát sau, cành thần thụ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chém. Dù trong tay là cành cây, nhưng với Mộ Phong, người lĩnh ngộ kiếm ý, bất kỳ vật phẩm nào cũng có thể dùng như kiếm. Cành cây vung xuống, một đạo ánh kiếm chói lọi đột nhiên đánh tới. Không gian ngay lập tức bị cắt mở, lưu lại một vết đen ngòm, tan vỡ hư không, để lộ hư vô vô tận. Thân thể cao lớn của chim khổng lồ khó có thể né tránh, vì vậy nó cứng rắn hứng chịu đòn đánh này. Trên người nó xuất hiện một miệng VFT hương lớn. Lông chim cứng rắn cũng không thể chống đỡ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Máu tươi tuôn ra, như một dòng sông máu từ trên không rơi xuống. Chim khổng lồ gào thét liên tục, âm thanh hóa thành sóng âm lan rộng. Mộ Phong lùi lại, nhưng chợt suy nghĩ, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt chim khổng lồ, mang theo sức mạnh lôi hỏa đại đạo, xuyên thủng hư không, đâm thẳng vào mắt chim khổng lồ. Phục. Chim khổng lồ dang rộng cánh, phát ra một tiếng gào thét lớn. Thân thể rơi từ trên không xuống, lôi đình và hỏa diễm tàn phá điên cuồng trong đầu nó. Ầm ầm. Thân thể cao lớn trực tiếp đụng nát mấy ngọn sơn phong, chim khổng lồ mới ngừng giãy giụa, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mộ Phong thở hồng hộc. Đối phó với vật khổng lồ như vậy không phải là chuyện đơn giản. Anh chậm rãi đáp xuống đất, nhanh chóng lấy ra đại lượng thánh tinh hấp thụ, bổ sung thánh nguyên trong cơ thể. Giờ anh đã biết nơi này nguy hiểm đến mức nào, vì vậy anh luôn phải giữ mình ở trạng thái đỉnh cao. Một lúc sau, Mộ Phong khôi phục một ít, đi đến trước mặt Địch Tiểu Thiên, thu hồi Lạc Tiên trận kỳ. Dù Địch Tiểu Thiên rất tán thưởng thực lực của Mộ Phong, nhưng lúc này cô vẫn mạnh miệng nói, "Kẻ thực lực không tệ." Mộ Phong nghi mặt, "Kẻ nếu cô không giấu giếm ta nữa, chúng ta đã có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Điều đó tốt cho cả hai." Địch Tiểu Thiên biết Mộ Phong đang oán trách, nhưng cô vẫn làm theo ý mình, không để ý đến Mộ Phong. Bất đắc dĩ, Mộ Phong chỉ có thể mang theo Địch Tiểu Thiên tiếp tục tiến lên, chỉ là lần này anh không dám bay lên không trung nữa. Nơi này có bao nhiêu thần ma? Đều mạnh như chim khổng lồ sao? Trên đường, Mộ Phong không khỏi hỏi. Địch Tiểu Thiên cười lạnh, cái con chim khổng lồ đó ở đây chẳng qua là loại lót đấy. Thần ma mạnh hơn nó rất nhiều. Thế nào, ngươi sợ rồi à? Mộ Phong không quan tâm đến sự chế giễu của Địch Tiểu Thiên. Bởi vì lúc này, họ đã tiến vào phạm vi cuồng phong, và ngay khi đến đây, Mộ Phong đã cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Chờ một chút. Mộ Phong bảo Địch Tiểu Thiên dừng lại, sau đó nhanh chóng lùi lại, biến mất trước mặt Địch Tiểu Thiên. Địch Tiểu Thiên đứng tại chỗ có chút choáng váng, không biết Mộ Phong làm sao vậy, sao đột nhiên bỏ cô lại. Đột nhiên, một bóng đen lao ra từ phía sau một tảng đá, như một đám khói đen nhanh chóng tấn công. Lúc này, cô mới nhìn rõ, đám hắc vụ đó lại là một con báo đen. Báo đen duỗi ra móng vuốt sắc nhọn, lấp lánh hàn quang đáng sợ, hướng về Địch Tiểu Thiên vồ tới. Nếu bị trúng đòn, Địch Tiểu Thiên, người đã mất hết tu vi, có lẽ sẽ xê hết ngay lập tức. Trong khoảnh khắc sinh tử, Địch Tiểu Thiên cũng hoảng sợ. Không phải cô không thể chấp nhận cái xê hết, mà là không thể chấp nhận một xê ái xê hết tủi nhục như vậy. Mộ Phong. Ngươi đâu rồi, mau tới đi. Tiếng thét chói tai xé tan không gian. Móng vuốt của báo đen chỉ cách Địch Tiểu Thiên một thước. Hàn quang đã để lại một miệng VST hương nhỏ trên mặt Địch Tiểu Thiên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Phong quỷ dị xuất hiện bên cạnh Địch Tiểu Thiên. Thanh tiêu kiếm trong tay đâm thẳng vào mi tâm báo đen. Giữa không trung, lôi đình và hỏa diễm ầm ầm rơi xuống. Ầm. Thân thể báo đen ngay lập tức bị lôi đình và hỏa diễm nuốt chửng. Thanh tiêu kiếm cũng đâm vào giữa lông mày báo đen. Mộ Phong bước nhanh lên phía trước, thừa dịp báo đen bị thương, hai tay nắm chặt miệng báo đen, từ từ banh ra, thân trên tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp rót vào miệng báo đen. Thần ma tuy cường đại, nhưng phần lớn phòng ngự của chúng tập trung ở bên ngoài. Vì vậy, nội tạng lại rất yếu đuối. Địa hỏa với nhiệt độ khủng khiếp rót vào cơ thể, khiến báo đen phải chịu đựng nỗi đau lớn. Nó liều mạng giãy giụa, nhưng Mộ Phong giữ chặt miệng nó, dù răng nanh đâm vào lòng bàn tay cũng không để ý. Cứ như vậy, báo đen bị thiêu sống, huyết nhục trong cơ thể bị đốt thành tro bụi, sau đó bị Mộ Phong ném xuống đất. Thực tế, con báo đen này không hề yếu. Tuy yếu hơn chim khổng lồ một chút, nhưng cũng rất lợi hại. Nhưng Mộ Phong bất ngờ tấn công, mới có thể thuận lợi dê yết nó. Địch Tiểu Thiên lúc này mới phản ứng lại, chạy đến trước mặt Mộ Phong, oán giận. Ngươi lại coi ta là mồi nhử. Nói rồi, cô cắn mạnh vào vai Mộ Phong. Đây là cách duy nhất cô có thể giải tỏa. Hóa ra, việc Mộ Phong lặng lẽ rời đi là để Địch Tiểu Thiên làm mồi nhử, dụ con thần ma ẩn nấp kia ra. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Chương 3733 Hoàng Lăng bóng đen. Địch Tiểu Thiên oán hận trong lòng, nghĩ đến mình là công chúa hoàng thất, lại phải làm mồi nhử, quả thực là một sự nhục nhã. Địch Tiểu Thiên ngơ ngác hỏi, cái chuyện gì? Mộ Phong nhìn về phía quần phong bên trong, cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm, ở giữa chỉ có một con đường lát đá xanh, hầu như bị rêu xanh bao phủ, hắn chậm rãi nói, đây đương nhiên là cách thức chính xác để đến hoàng lăng của hoàng thất các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Địch Tiểu Thiên lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích, ngươi đang nói gì vậy, ta sao nghe không hiểu. Mộ Phong khẽ mỉm cười, hắn biết Địch Tiểu Thiên đang giả vờ, liền thẳng thắn nói rõ, thì hoàng thất các ngươi cũng biết vào đây để tế tự, nhưng nơi này rất nguy hiểm, rõ ràng không đúng, chẳng lẽ mỗi lần vào, các ngươi đều phải dẫn đại quân đến đây. Cho nên, chắc chắn có một phương pháp, có thể giúp thành viên hoàng thất các ngươi an toàn đến thẳng hoàng lăng, thay vì phải chịu sự tấn công của những thần ma như bây giờ. Nhưng rất nhanh nàng đã giải thích, người ta không nói, vì phương pháp đó chúng ta không thể nào dùng được. Biết mình đã đoán đúng, Mộ Phong mặt không chút gợn sóng, hắn chỉ đang đoán mà thôi, người ta muốn biết rốt cuộc là phương pháp gì, biết đâu ta lại làm được. Địch Tiểu Thiên lúc này mới cúi đầu, ủ rũ nói, thì hoàng thất chúng ta có một món bảo vật, chỉ sử dụng khi cúng tế, khi dùng món bảo vật này, mọi thần ma đều sẽ tránh né. Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, họ không có món bảo vật này, đương nhiên không thể khiến thần ma tránh né, xem ra chỉ còn cách xông vào. 3 tháng sau, Mộ Phong và những người khác cuối cùng đã đến được nơi sâu trong quần phong, từ xa đã thấy hoàng lăng. Hoàng lăng được xây dựng trong dãy núi, trùng điệp như sóng lớn, rất uy nghiêm đồ sộ. Cuối cùng cũng đến được đây. Mộ Phong có chút mệt mỏi, trong mắt đã có không ít tơ máu, hắn nhìn Địch Tiểu Thiên, lên tiếng hỏi, ngươi nhớ kỹ xem, huyết ngọc tinh tủy ở phương hướng nào? Địch Tiểu Thiên cau mày, chuyện đã quá lâu, ký ức của nàng đã mờ nhạt, chỉ lờ mờ nói, rồi cũng gần đây thôi, cứ tìm kiếm một chút vậy. Mộ Phong bất đắc dĩ, may mắn hoàng lăng tuy lớn, nhưng phạm vi vẫn thu hẹp lại rất nhiều, khi hắn chuẩn bị tìm kiếm cẩn thận xung quanh hoàng lăng, thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện không xa. Bóng người kia trông như một cái bóng, toàn thân đen như mực, chỉ có đôi mắt lộ ra một chút ánh sáng, trông rất quỷ dị. Nó đứng trên một ngọn núi, từ xa quan sát Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên, sau đó lặng lẽ rơi vào trong bóng râm trên mặt đất. Ở một bên khác, Địch Tiểu Thiên càng thêm mệt mỏi, nàng yếu ớt hỏi, "Ê Mộ Phong, ngươi định khi nào giải phong ấn cho ta?" "Dù chỉ một chút thôi, ta bây giờ mệt muốn chết đi. Đợi tìm thấy huyết ngọc tinh tủy, ta sẽ thả ngươi." Mộ Phong vẫn lạnh lùng, mặc kệ Địch Tiểu Thiên nói gì, hắn đều chọn không tin. Dù sao, suy nghĩ của Địch Tiểu Thiên quá quỷ dị, biết đâu lại mắc bẫy của nàng. Hai người không hề để ý, phía sau một bóng ma đang nhanh chóng lao về phía họ. Mộ Phong không hề phát hiện, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, muốn xem nơi này có huyết ngọc tinh tủy hay không, nhưng vào lúc này, một xúc tu màu đen từ dưới đất vươn ra, mạnh mẽ đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Bị bất ngờ, Mộ Phong trúng đòn, xúc tu còn cắm sâu vào da thịt Mộ Phong một tấc. "Đây là cái gì?" Mộ Phong kinh ngạc kêu lên, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, chém mạnh vào xúc tu màu đen. Ánh sáng lóe lên, lưỡi kiếm xẹt qua xúc tu màu đen, thậm chí còn cắt đứt cả không gian, xúc tu theo tiếng gãy vỡ, sau đó tan biến thành làn khói đen nhạt. Mộ Phong trong lòng rất kinh hãi, xúc tu này không giống như xúc tu của thần ma, càng giống như bóng mờ, nhưng vết thương trên người hắn lại là thật. Khi hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một bóng người đang đứng đó, toàn thân đều là một màu đen, lúc này đang cầm Địch Tiểu Thiên trong tay. Bất cẩn, quái vật này đã bắt cóc Địch Tiểu Thiên. Địch Tiểu Thiên lúc này không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, cũng bị quái vật đen nhánh này làm cho sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong đầy vẻ cầu xin. Mộ Phong nắm chặt thanh tiêu kiếm trong tay, chậm rãi tiến lên, hắn hiện tại vẫn chưa biết bóng đen này rốt cuộc là thứ gì, thậm chí trên người bóng đen, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức hay địch ý nào. Chính dựa vào điểm này, bóng đen mới có thể đánh lén hắn thành công. Bóng đen nhìn Địch Tiểu Thiên, một lúc sau mới ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Phong, khuôn mặt đen nhánh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, trong mắt cũng không có gợn sóng. Một khắc sau, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một mảng hắc ám lớn che phủ bầu trời, lan ra khắp mặt đất, biến thế giới này thành một thế giới bóng tối. Tiếp theo, những xúc tu khổng lồ từ dưới đất trồi lên, mạnh mẽ đập xuống Mộ Phong. "Đây rốt cuộc là cái gì?" Mộ Phong lớn tiếng hỏi, đồng thời triển khai lĩnh vực của mình, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. "Oanh!" Càng nhiều xúc tu bắt đầu điên cuồng đập xuống, Mộ Phong xuất hiện ở đâu, xúc tu sẽ đập vào chỗ đó, chỉ trong chốc lát, cả vùng đất đã tan nát, như một bộ cảnh tượng thế giới tận thế. "Ta làm sao biết đây là thứ gì, ngươi nhanh lên cứu ta." Địch Tiểu Thiên dù sao cũng là nữ tử, đối mặt với những thứ không biết, trong lòng cũng rất sợ hãi, giọng nói run rẩy, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào Mộ Phong. "Đều tại ngươi, nhất định phải phong ấn tu vi của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nàng vừa khóc vừa nói. Mộ Phong nghiến răng, lớn tiếng đáp lại, "Ê, ta biết rồi, ngươi cố gắng thêm một chút, chuyện gì đợi đến khi xong việc rồi tính." Dù sao, hắn phải chịu trách nhiệm đưa Địch Tiểu Thiên đến đây, cho nên dù thế nào hắn cũng không thể để Địch Tiểu Thiên xảy ra chuyện. Bất động minh vương tướng. Chương 3734A thực lực kinh người. Bất động minh vương. Mộ Phong gầm lên giận dữ, trên người bộc phát Phật quang chói lọi. Một tượng Phật khổng lồ bay lên sau lưng anh, lộ ra vẻ phẫn nộ của minh vương nhà Phật, vung tay tóm lấy một xúc tu. Xúc tu này tuy không phải vật chất thực sự, nhưng lại vô cùng bền bỉ. Minh vương phải hao phí sức lực lớn mới giật đứt được một cái. Xúc tu bị đứt tan biến, nhưng nhiều xúc tu khác lại đột nhiên xông ra, trực tiếp quấn lấy minh vương và siết chặt. Mộ Phong dường như cảm nhận được xúc tu quấn quanh người, nhưng anh không dám dừng lại, hóa thành một đạo lôi đình xuyên qua những xúc tu đó. Giờ phút này, anh chỉ cách bóng đen 30 trượng. Bóng đen lẳng lặng nhìn Mộ Phong, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Một xúc tu đột nhiên trồi lên từ dưới đất, như cột trụ chống trời, ầm ầm đập xuống Mộ Phong, không gian rung chuyển dữ dội. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, kiếm ý cuồn cuộn bộc phát, sức mạnh đại đạo không gian cũng rót vào thanh tiêu kiếm. Sau một khắc, một đạo phong mang chói lọi đột nhiên bắn ra. Xèo. Tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm quang chém đứt xúc tu, như cắt đôi một ngọn núi đen ngòm. Đùng đùng. Tiếng lôi đình nổ vang trong không khí. Mộ Phong hóa thành lôi quang, xuyên qua xúc tu, tiến thêm 10 trượng. Bóng đen nghiêng đầu, dường như kinh ngạc khi Mộ Phong có thể tránh được đòn tấn công. Sau đó, nó chỉ tay lên trời. Trong bóng mờ trên không trung, đột nhiên xuất hiện nhiều bàn tay lớn, mỗi bàn tay đều to lớn như núi. Ầm ầm ầm. Bàn tay lớn hung hăng đập xuống đất. Mộ Phong hóa thành lôi quang liên tục né tránh, nhưng vẫn bị một bàn tay lớn vỗ trúng. Ầm ầm. Bụi mù lập tức tràn ngập. Dưới bàn tay đen ngòm, mọi thứ đều bị đập nát. Mặt đất để lại một cái hố sâu khổng lồ, bụi mù bao phủ. Mộ Phong. Địch Tiểu Thiên lo lắng. Ngay cả cô cũng không thể giải thích được sự căng thẳng này là vì cần Mộ Phong cứu hay vì nguyên nhân khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi, con quái vật này, mau thả ta ra. Trong tình huống này, Địch Tiểu Thiên thậm chí quên cả nỗi sợ bóng đen, bắt đầu dùng tay chân tấn công nó. Chỉ có điều tu vi của cô đã bị phong ấn, đòn tấn công căn bản không đáng kể với bóng đen. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang kinh thiên sáng lên, dường như xé toạc thế giới, mang đến ánh sáng rực rỡ cho vùng đất tăm tối. Địch Tiểu Thiên vội vàng nhìn lại, thấy Mộ Phong vung kiếm chém nát bàn tay đen, bay lên không trung, sau đó lôi đình giáng xuống, phá tan bóng mờ. Răng rắc. Ánh sáng chói mắt bao trùm mọi thứ. Bàn tay khổng lồ kia tan rã như tuyết dưới ánh lôi đình. Địch Tiểu Thiên không thấy gì cả. Bóng đen đang giữ vai cô lại vươn tay ra, dường như cảm nhận được Mộ Phong đang đến gần. Đột nhiên, người bóng đen mềm nhũn như chất lỏng. Sau đó, nhiều bóng đen bay ra, mỗi bóng đen đều giống hệt nhau, cả người đen kịt, chỉ có đôi mắt lộ ra. Tất cả bóng đen cùng xông về phía ánh sáng. Chỉ có bản thể bóng đen vẫn đứng tại chỗ, một tay giữ Địch Tiểu Thiên. Tuy những bóng đen này đều giống hệt nhau, có hình người và vẻ ngoài đen ngòm, nhưng Địch Tiểu Thiên cảm giác được thực lực của những bóng đen được tách ra kém xa bản thể. Trong ánh sáng, Mộ Phong đang đến gần. Nhưng khi anh vừa tiến thêm 10 trượng, một bóng đen hình người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nguy rồi. Thấy bóng đen, Mộ Phong tưởng rằng Địch Tiểu Thiên gặp chuyện bất trắc, trong lòng căng thẳng. Sau đó, nhiệt độ kinh khủng từ trên người anh bộc phát. Quái vật đáng xê hết. Cùng với tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập vào bóng đen kia. Bóng đen bị ngọn lửa đánh xuống đất, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Mộ Phong dừng lại. Ánh sáng lôi đình dần tan đi, anh thấy rõ tình hình. Bóng đen vẫn giữ Địch Tiểu Thiên, nhưng nhiều bóng đen khác đang bay về phía anh. Phân thân. Mộ Phong sững sờ, biết mình đã hiểu lầm, vội vàng xông lên, chiến đấu với bóng đen. Băng Sơn Kình. Mộ Phong gầm lên trong lòng, tiến đến trước một bóng đen, năm ngón tay nắm chặt, dùng sức mạnh, sau đó đấm ra một quyền. Sức mạnh mênh mông chấn thiên động địa, như núi lở biển gầm. Bóng đen lập tức bị xé nát, hóa thành hư vô. Ồ, thực lực yếu đi. Mộ Phong khẽ động lòng, biết thực lực của những bóng đen này kém xa bản thể, anh mới yên tâm. Nếu tất cả bóng đen đều mạnh như bản thể, Mộ Phong sẽ bỏ cuộc. Dù sao căn bản không đánh lại. Nhưng giờ, anh có một tia cơ hội. Anh lại quay sang bóng đen khác, các loại thánh thuật thi triển, hoàn toàn là một lối đánh liều mạng. Trong lòng anh cũng bắt đầu nóng nảy. Dù sao, Địch Tiểu Thiên vẫn ở trong tay bóng đen, khó tránh khỏi bất trắc. Vài bóng đen đang vây công Mộ Phong, dường như muốn liên thủ áp chế anh. Nhưng điều Mộ Phong không ngờ là, trong bóng mờ trên mặt đất, lại có một bóng đen khác nhúc nhích. Bàn tay bóng đen kia nhọn như lưỡi dao, đâm thẳng vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong, cẩn thận. Địch Tiểu Thiên thấy rõ, vội vàng hét lên, trong lòng căng thẳng. Ai ngờ, Mộ Phong đã sớm phát hiện bóng đen đột nhiên xuất hiện bên dưới. Trong tay anh lóe lên ánh bạc, một chiếc búa lớn xuất hiện. Đó là chiến lợi phẩm từ chữ Miễn, thánh khí thiên địa linh vật đầy đại địa chi tâm. Đại địa chi tâm được lấy ra, sức mạnh màu vàng đất tràn vào búa lớn, trong nháy mắt khiến nó trở nên vô cùng nặng. Mau cút đi cho ta. Mộ Phong giơ cao búa lớn, hung hãn đập xuống. Chiếc búa nặng nề cộng thêm sức mạnh của Mộ Phong, trực tiếp đập nát bóng đen bên dưới, không còn mảnh vụn. Sau đó, anh phá tan vài bóng đen, lao đến trước mặt bóng đen thật. Đừng sợ, ta đến cứu ngươi. Giờ khắc này, trong mắt Địch Tiểu Thiên, Mộ Phong tỏa hào quang vĩ đại, khiến cô có chút luân hãm. Nhưng bóng đen bản thể sẽ không dễ dàng để Mộ Phong thành công. Nó đột nhiên ra tay, những bóng đen giống như dây thừng quấn lấy Mộ Phong. Càng nhiều bóng mờ lao tới, bao vây Mộ Phong. Địch Tiểu Thiên ngây người, hét lên, muốn thoát khỏi bóng đen, nhưng không thể. Chương 3735A Thủ Hộ Linh. Bóng đen đã tóm lấy Mộ Phong, tất cả dường như đã kết thúc. Đôi mắt Địch Tiểu Thiên đỏ hoe. Cô nhìn Mộ Phong vì cứu mình mà dường như đã bắt đầu liều mạng, trong lòng không khỏi cảm động, nhưng lúc này chỉ tràn ngập bi thương. Nhưng đột nhiên, bóng đen nghiêng đầu, dường như phát hiện điều gì đó không đúng. Nó mở tay ra, kinh ngạc phát hiện Mộ Phong đã biến mất. Chuyện gì thế này? Địch Tiểu Thiên trợn tròn mắt, nhất thời không thể hiểu được. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng Địch Tiểu Thiên, hét lớn, "Ê, đương nhiên là ảo cảnh." Trong tay anh cầm cành thần thụ, giờ khắc này đã tụ tập sức mạnh đại đạo không gian to lớn, rồi đột nhiên chém xuống. Bá! Cành thần thụ chém trúng cánh tay bóng đen, trực tiếp chặt đứt. Sau đó, Mộ Phong tóm lấy Địch Tiểu Thiên, nhanh chóng bay đi. Sau lưng hai người, thiên địa bắt đầu biến đổi. Vô số núi lớn mọc lên, sương mù trắng xóa nhanh chóng tràn ra, bao phủ mọi thứ xung quanh. Đó chính là bí thuật của Mộ Phong, Hải Thị Thận Lâu. Những ảo cảnh này tuy đều là giả, nhưng ít nhất có thể che mắt bóng đen, cho họ thời gian chạy trốn. Bóng đen cúi đầu nhìn cánh tay bị đứt của mình. Trong nháy mắt, cánh tay đã mọc lại. Sau đó, nó bay lên, đuổi theo Mộ Phong. Nhưng vì ảo cảnh cản trở, nó vẫn chậm trễ không ít thời gian mới lần nữa phát hiện tung tích của Mộ Phong. Mộ Phong bao phủ lôi đình điện quang quanh người, cũng bao phủ Địch Tiểu Thiên, nhanh chóng bỏ chạy. Bóng đen đuổi theo sát phía sau, không hề từ bỏ. Trong cấm địa hoàng thất các ngươi sao lại có thứ này? Thật sự mạnh đến đáng sợ. Nhưng nó tại sao không làm hại ngươi? Dường như chỉ nhắm vào ta. Mộ Phong nhìn bóng đen đuổi theo, trong lòng nghi hoặc. Địch Tiểu Thiên cũng lắc đầu, người ta làm sao biết? Không đúng, dường như ta biết. Ngươi biết? Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm thấy ngươi vô căn cứ vậy? Mộ Phong ngạc nhiên. Địch Tiểu Thiên lúng túng, vội vàng giải thích, vì hình như ta nghe Phụ Hoàng nói, trong Hoàng Lăng có một vị thủ hộ linh, tồn tại để bảo vệ Hoàng Lăng, sẽ không làm hại người mang huyết mạch hoàng thất. Vậy sao ngươi không nói sớm? Biết nó sẽ không làm hại ngươi, ta cũng không cần vất vả cứu ngươi. Mộ Phong tức giận, suýt chút nữa anh đã bị tóm lại trong tay bóng đen. Cũng may ảo cảnh có tác dụng vào phút cuối, lừa được bóng đen. Địch Tiểu Thiên lập tức đáp lại, cho chúng ta mỗi lần đến đều quang minh chính đại, chưa từng thấy thủ hộ linh bao giờ, được không? Là ngươi muốn xông vào, mới kinh động nó. Mộ Phong không muốn tranh cãi nữa, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng thủ hộ linh vẫn đuổi sát họ không buông tha. Bất đắc dĩ, Mộ Phong chỉ có thể lao nhanh về một hướng. Đủ một ngày một đêm sau, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên đã trốn khỏi Hoàng Lăng hàng ngàn dặm. Trên đường còn gặp không ít thần ma cản trở, đều bị Mộ Phong né tránh. Cuối cùng, họ đến một nơi âm u, đó là một thung lũng, khắp nơi đá lởm chởm, cỏ dại mọc um tùm, hoang vu. Hơn nữa, thực vật ở đây đều nửa khô héo, lá vàng úa, tiêu điều. Trong thung lũng truyền đến khí tức đáng sợ. Mộ Phong cảm thấy khí tức này gần giống với nơi phong ấn yêu ma trong đại hoang, trong lòng vô cùng chống cự, muốn đổi hướng. Không được, nếu tránh khỏi thung lũng, nhất định sẽ bị bóng đen đuổi kịp. Địch Tiểu Thiên phát hiện hành động của Mộ Phong, vội vàng nói. Mộ Phong nhìn bóng đen gần trong gang tấc, bất đắc dĩ gật đầu, lao nhanh về phía thung lũng, muốn xuyên qua nó. Nơi này là đâu? Sao ta có cảm giác không tốt? Mộ Phong hỏi. Địch Tiểu Thiên lắc đầu, người ta không biết, nhưng có chút quen thuộc, như ta từng đến đây. Vừa nói, họ đã trốn vào thung lũng. Thủ hộ linh dừng lại bên ngoài sơn cốc, không đuổi theo, dường như không muốn vào. Thủ hộ linh nhìn chằm chằm Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên, không rời đi. Mộ Phong phát hiện điều này, giật mình, nhưng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, kẻ tốt xấu nó cũng dừng lại, nơi này chắc chắn không tầm thường. Anh nhìn vào thung lũng. Khói đen tràn ngập mang theo khí tức bất tường, khiến Mộ Phong bản năng muốn từ chối. Đáng tiếc, vì thủ hộ linh ở bên ngoài, anh không thể rời đi. Làm sao để thủ hộ linh rời đi? Mộ Phong không tùy tiện đi vào thung lũng, mà dừng lại ở lối vào, nhanh chóng khôi phục thánh nguyên. Địch Tiểu Thiên vẫn lắc đầu, người ta cũng không biết. Chỉ có điều, lúc này cô có chút khác thường. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt biến đổi. Chốc lát sau, cô ôm đầu ngồi xổm xuống, đau khổ. Mộ Phong vội vàng hỏi, ở ngươi làm sao vậy? Rất quen thuộc, ta hẳn đã đến đây, nhưng không biết tại sao, ta không nhớ ra. Địch Tiểu Thiên đau khổ nói, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Mộ Phong an ủi, thì không sao, ngươi cứ nhớ từ từ. Có thể ở đây đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi cố gắng quên đoạn ký ức này. Vừa nói, anh lấy ra một bình bất lão thần tuyền đưa cho Địch Tiểu Thiên, đồng thời lấy ra không ít đồ ăn. Địch Tiểu Thiên uống thần tuyền, khôi phục chút sức lực, rồi trêu ghẹo, ở ngươi cho ta uống thứ trân quý này, hình như cứ ở bên cạnh ngươi cũng không tệ. Nhớ lại cảnh Mộ Phong cứu mình, trong lòng cô không khỏi xao động. Càng là những lúc như vậy, càng dễ lay động lòng người. Nằm mơ đi. Mộ Phong liếc mắt. Sau khi ăn linh quả, Địch Tiểu Thiên ngồi ở lối vào thung lũng, chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không phòng bị, vì cô biết Mộ Phong ở bên cạnh. Cô mất tu vi, chỉ là người phàm. Theo Mộ Phong lưu vong, đương nhiên sẽ mệt mỏi, nên ngủ rất nhanh và rất sâu. Còn Mộ Phong vừa khôi phục thánh nguyên, vừa nhìn chằm chằm thủ hộ linh bên ngoài sơn cốc, trong lòng tràn đầy cảnh giác, hơn hết là sự cảnh giác bắt nguồn từ bên trong thung lũng. Nếu không vì thủ hộ linh canh giữ bên ngoài, anh thậm chí không muốn ở lại đây một khắc. Từng đợt âm phong thổi đến từ trong thung lũng, thấm vào tận xương tủy, khiến Mộ Phong rùng mình. Anh nhìn Địch Tiểu Thiên co ro, lấy một bộ quần áo đắp lên người cô. Chương 3736 A Hoàng Thất Ma Đầu. Ta đang ở đâu? Địch Tiểu Thiên thấy xung quanh sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đầu óc cô mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên, như tiếng thì thầm của ác ma. Ta biết ngươi sẽ trở lại, ngươi chung quy sẽ trở lại. Một bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện, khiến Địch Tiểu Thiên kinh hãi kêu lên. A! Sau tiếng thét chói tai, Địch Tiểu Thiên tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô quay đầu, thấy Mộ Phong đang ngạc nhiên nhìn mình. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cô cúi xuống, thấy áo của Mộ Phong đang đắp trên người, lòng ấm áp. Có chuyện gì vậy? Mộ Phong lo lắng hỏi. Địch Tiểu Thiên lắc đầu, "Ê, không có gì, chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rất kỳ lạ, trong mơ có người nói với ta ngươi chung quy sẽ trở lại. Dường như ta đã từng nghe ai đó nói câu này." Cô cẩn thận hồi tưởng, ký ức bị phủ bụi cuối cùng cũng hé lộ một góc. "Ta nhớ ra rồi. Khi còn nhỏ, có một lần cúng tế, ta ham chơi nên chạy ra khỏi Hoàng Lăng. Lúc đó tu vi ta còn yếu, nhưng có thánh khí hoàng thất, nên bay rất nhanh. Lần đó, ta không gặp bất kỳ thần ma nào, nhưng bị lạc đường. Không biết bao lâu sau, hình như chính là đến nơi này." Nghe vậy, Mộ Phong căng thẳng, vội hỏi, "Ở ngươi từng đến rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Địch Tiểu Thiên lộ vẻ thống khổ khi nhớ lại. Rất lâu sau, cô chậm rãi kể, "Thì hình như ta đã gặp một người. Ta chỉ nhớ người đó rất đáng sợ, bảo ta lớn lên hãy trở lại, còn khắc cho ta một ấn ký." "Đúng rồi, ấn ký trên người ta là từ đó mà ra." Cô nhìn Mộ Phong, kéo áo xuống, lộ ra vai. Trên vai cô có một ấn ký rất dễ thấy, như bị bàn là đóng dấu. Hình dáng ấn ký như một linh văn, hoặc một chữ đặc biệt. Với tu vi của Địch Tiểu Thiên, việc xóa một ấn ký trên vai rất đơn giản, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh. Nhưng ấn ký này vẫn tồn tại, chứng tỏ Địch Tiểu Thiên không thể xóa nó. Thậm chí hoàng thất cũng không làm được. Địch Tiểu Thiên mặc lại áo, tiếp tục, "Hay sau đó ta không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, phụ hoàng đã đưa ta đi, còn nói ta chỉ gặp ác mộng." Về sau, đoạn ký ức đó dần phai nhạt. Tuy Địch Tiểu Thiên vẫn mang dáng vẻ thiếu nữ, nhưng tuổi thật ít nhất cũng hơn nghìn năm. Nên việc quên ký ức thời thơ ấu cũng là điều dễ hiểu. Giờ trở lại nơi này, cô mới nhớ ra. Nghe xong câu chuyện, Mộ Phong nhìn vào thung lũng, chậm rãi nói, "Để chúng ta đến đây, rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là số mệnh?" Địch Tiểu Thiên đứng dậy, không trả áo cho Mộ Phong, mà ôm vào lòng. Nghĩ đến những khổ cực đã trải qua bên Mộ Phong, cô có chút bất bình. Cô nhìn Mộ Phong đang đi phía trước, chạy tới cắn vào vai anh. "A, ngươi sao lại thích cắn người? Ngươi là chó à?" Mộ Phong đẩy Địch Tiểu Thiên ra. Trên vai anh đã có một dấu răng sâu hắm. Lúc này Địch Tiểu Thiên đã khôi phục tu vi, nên răng cô không khác gì răng sắt. Mộ Phong cũng rất bất đắc dĩ. Địch Tiểu Thiên hừ lạnh, "Ê, đây là lãi, ai bảo ngươi đối xử với ta tệ như vậy? Chưa ai dám đối xử với ta như vậy cả. Ta nói công chúa, ngươi ngày ngày ăn linh quả, uống bất lão thần tuyền, chẳng lẽ còn chưa đủ?" Mộ Phong thở dài. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Địch Tiểu Thiên đột nhiên thấy trên vách núi có gì đó khác lạ, vội vàng đi tới. Mộ Phong cũng đi theo. Rất nhanh, anh thấy trên vách núi có những bức bích họa. Bích họa dường như ghi lại một sự kiện. Trên bích họa, nhiều người ngã trên mặt đất, dường như là tê hi tê hể. Giữa những tê hi tê hể đó, đứng một cô gái. Mặt trời trên trời bị tô thành màu đen. Hai người tiếp tục đi dọc theo bích họa, thấy nhiều bức hơn. Tất cả dường như đều kể một câu chuyện, người phụ nữ trong bích họa đã dê ít rất nhiều người. Cuối cùng, họ đến cuối bích họa. Ở đó có một tấm bia đá, ghi lại nơi này là đâu. Hóa ra, từ rất lâu trước, khi hoàng thất còn hùng mạnh nhất, tứ đại gia tộc không sánh bằng. Lúc đó, trong hoàng thất xuất hiện một nữ tử thiên phú kinh người. Nữ tử từ nhỏ đã thể hiện tài năng hơn người, trên con đường tu hành vượt trội so với người khác, thậm chí còn kinh tài diễm diễm hơn cả Địch Tiểu Thiên. Cô được hoàng thất bồi dưỡng. Chỉ là, sau này nữ tử không biết từ đâu có được một bộ Y Ma Điển. Tâm tính cô lặng lẽ biến đổi. Cô coi mạng người như cỏ rác, dê ít người vô số, thậm chí lấy việc dê ít người làm thú vui, gây ra gió tanh mưa máu. Hoàng thất đã nuôi dưỡng một nữ ma đầu. Tệ hơn nữa, nữ tử không hề trung thành với hoàng thất, dê ít cả người của hoàng thất. Cuối cùng, hoàng thất nhận ra sai lầm, liên hợp với các gia tộc khác, chém dê ít nữ tử. Nữ tử xê hết, hoàng thất không muốn chôn cô trong hoàng lăng. Vì vậy, họ tìm đến ngọn núi này, cách hoàng lăng hàng ngàn dặm, và chôn cất cô ở đây. Cô gái đó tên là Âm Cơ. Hóa ra là cô ta. Sau khi đọc xong những gì ghi trên bia đá, Địch Tiểu Thiên kinh ngạc. Mộ Phong tò mò, kìa chẳng lẽ Âm Cơ rất nổi tiếng sao? Đâu chỉ nổi tiếng, cô ta là đại ma đầu của Tử Tiêu Thần Quốc, suýt chút nữa đã hủy diệt toàn bộ thần quốc. Chương 3737A giết chóc lĩnh vực. Từ tấm bia đá, Mộ Phong và Địch Tiểu Thiên biết được ai đang yên nghỉ trong thung lũng này. Cả hai đều không khỏi giật mình. Địch Tiểu Thiên không ngờ rằng, nữ ma đầu từng được dùng để dọa trẻ con lại là người của hoàng thất. Chỉ là, đoạn lịch sử này đã bị che giấu quá kỹ, thậm chí trong hoàng thất cũng không có mấy người biết. Mà mộ phần của Âm Cơ lại bị cô độc chôn vùi ở nơi này. Ta nhớ. Khi còn bé ta gặp có lẽ chính là Âm Cơ. Nhưng chẳng phải cô ta đã xê hết rồi sao? Địch Tiểu Thiên mở to mắt, khó tin. Mộ Phong suy nghĩ rồi đưa ra đáp án, nếu ta đoán không sai, hẳn là chấp niệm. Tu sĩ xê hết đi, đặc biệt là tu sĩ mạnh mẽ, nếu có chấp niệm mãnh liệt, thì chấp niệm bất diệt, sẽ bảo lưu một phần thực lực khi còn sống, thậm chí có thể đoạt xá trọng sinh. Rất nguy hiểm. Sắc mặt Địch Tiểu Thiên trở nên khó coi, kìa chẳng phải nói, Âm Cơ đang theo dõi ta. Có vẻ là vậy. Nhưng khi còn bé ngươi quá yếu, không thể chịu đựng chấp niệm của Âm Cơ, nên đã tránh được một kiếp. Ai ngờ quanh đi quẩn lại cuối cùng lại quay về. Mộ Phong cảm khái. Địch Tiểu Thiên vội hỏi, y vậy bây giờ phải làm gì? Cứ thế đi vào, chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Mộ Phong quay đầu nhìn lối ra thung lũng, chậm rãi nói, ngày trước có mãnh hổ, sau có sài lang. So sánh, ta cảm thấy đối mặt thủ hộ linh vẫn có phần thắng hơn. Ít nhất thủ hộ linh sẽ không làm tổn thương ngươi. Địch Tiểu Thiên gật đầu, ngày có lý, nghe ngươi. Chúng ta quay lại thôi. Hai người nhanh chóng thống nhất ý kiến, đi theo con đường cũ trở ra. Nhưng đi mãi vẫn không thấy gì khác. Quãng đường lúc đến chỉ có vậy, lẽ ra họ đã sớm ra khỏi thung lũng. Nhưng hiện tại, lối ra vẫn còn xa vời. Sắc mặt Mộ Phong trở nên âm trầm, lạnh giọng, rồi xem ra, Âm Cơ đã biết ngươi đến. Chúng ta không thể rời khỏi đây nữa. Là một tiểu nữ sinh, Địch Tiểu Thiên dù tu vi cao, nhưng chưa gặp phải trở ngại gì lớn. Vì vậy, khi gặp tình huống này, theo bản năng cô muốn dựa vào người khác. Dù sao, đây không phải chuyện mà tu vi của cô có thể giải quyết. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, y vậy chúng ta phải làm gì? Chỉ có chủ động tấn công. Mộ Phong nhìn vào bóng tối trong thung lũng. Giọng anh dần trở nên kiên định. Nếu chỉ có một con đường, anh sẽ liều xê hết tranh thủ một tia sinh cơ. Hơn nữa, Địch Tiểu Thiên đã bị Âm Cơ lưu lại ấn ký. Dù lần này trốn thoát, chung quy vẫn sẽ quay lại đây. Giống như một số mệnh không thể tránh khỏi. Trước kia, Thiên Ngoại Chi Ma Các Tường đã để lại ma nhãn cho Liễu Tầm Như cũng là tình huống như vậy. Dù sao chuyển sang Mộ Phong, anh cũng bất giác đi đến vị trí Các Tường bị phong ấn, suýt chút nữa bị xê ướp đoạt thân thể. Với Địch Tiểu Thiên, trốn tránh căn bản là vô ích, chỉ là chuyện sớm muộn. Hai người ổn định cảm xúc, xoay người đi vào thung lũng. Với Mộ Phong, người đã từng vào đại hoang, đã gặp nhiều chấp niệm, nên không quá sợ hãi. Hơn nữa, trong tay anh còn có chí bảo công kích kê trước nhật. Dù phải bại lộ trước Địch Tiểu Thiên, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Việc rời khỏi thung lũng vô cùng khó khăn, nhưng vào lại rất dễ dàng. Rất nhanh, họ đi qua nơi có bích họa, tiến vào bên trong thung lũng. Không gian trong thung lũng không lớn. Dưới lớp khói đen, bầu không khí có vẻ chật chội. Mơ hồ có thể thấy ở trung tâm thung lũng, có một ngôi mộ trơ trọi. Khác với sự hùng vĩ của Hoàng Lăng, ngôi mộ này rất đơn sơ, chỉ là một gò đất. Cỏ dại mọc um tùm, hoàn toàn không có phong thái của thành viên hoàng thất. Mộ Phong, ta thấy rất khó chịu, như muốn nghẹt thở vậy. Địch Tiểu Thiên sờ lên vai. Cô cảm thấy vai hơi lạnh, nơi có ấn ký của Âm Cơ. Trong tình huống này, Mộ Phong ấm áp, đầy sức hút. Đừng sợ, có ta ở đây. Đã đến đây, không còn đường quay lại. Mộ Phong đã có kế hoạch, từ từ tiến đến gần ngôi mộ. Nói cho cùng, Địch Tiểu Thiên cũng là thành viên hoàng thất, cùng Âm Cơ đồng tông đồng nguyên, mang huyết mạch giống nhau. Biết đâu có thể dựa vào điểm này, để Âm Cơ buông tha cho Địch Tiểu Thiên. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Mộ Phong không ôm nhiều hy vọng. Nếu còn chút tính người, Âm Cơ đã không khiến nhiều thế lực liên thủ đê ánh xê hết. Rất nhanh, họ đến gần ngôi mộ. Ngôi mộ thậm chí không có bia, trông rất thê lương. Âm Cơ, ngươi ở đâu? Mộ Phong hô lớn, muốn gọi Âm Cơ ra. Không thấy địch nhân mới đáng sợ nhất. Đột nhiên, xung quanh họ vang lên tiếng cười của phụ nữ. Trong bầu không khí âm trầm, tiếng cười đặc biệt rợn người. Tiếp theo, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Mộ Phong biết, đây là chấp niệm của Âm Cơ xuất hiện, tạo ra một tiểu thế giới như lĩnh vực. Thung lũng hoang vu giờ đã biến thành một vùng núi thay biển máu. Mặt đất nhuốm một màu đỏ tươi, như bị máu tươi nhuộm đỏ. Thi hài chất thành núi. mặt trời trên trời biến thành màu huyết hồng. Tất cả đều quỷ dị. Ở cuối biển máu núi thây, có một vương tọa làm từ hài cốt. Trên vương tọa ngồi một nữ tử loè loẹt. Tay cô ta cầm một ly thủy tinh, đựng chất lỏng đỏ thẫm. Ta biết ngươi sẽ trở lại. Nữ tử nhìn Địch Tiểu Thiên, lộ vẻ hưng phấn và tham lam. Địch Tiểu Thiên thấy cảnh này, run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy ghê tởm. Cô cố nén khó chịu, run giọng hỏi, ở ngươi chính là? Âm Cơ. Âm Cơ đứng dậy, y phục màu máu tươi. Vạt áo dài bay lên, xòe ra. Mấy hơi thở sau, cô ta đã đứng trước Địch Tiểu Thiên. Không sai, ta chính là Âm Cơ. Ngươi trông vẫn giống khi còn bé, thật khiến người ta yêu thích. Với giọng nói mê hoặc và trêu đùa, Âm Cơ quay sang nhìn Mộ Phong. Mắt cô ta sáng lên, "Ê, không ngờ ngươi lại mang đến một món ngon như vậy." Mộ Phong cảnh giác, căng thẳng. Anh lạnh giọng, "Đây Địch Tiểu Thiên dù sao cũng là hậu bối của ngươi, không thể bỏ qua cho cô ấy sao?" Nghe vậy, Âm Cơ cười lớn. Tiếng cười sắc nhọn và điên cuồng, "Để bỏ qua cho cô ta? Ngươi đang nói gì vậy? Từ khi ta trồng ấn ký, hai chúng ta đã gắn liền với nhau rồi." Chương 3738A, hai người cùng tiến lên. Nụ cười của Âm Cơ vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt tham lam và điên cuồng. Chính vì huyết mạch hoàng thất của ả, ta mới chọn ả đó là vinh hạnh, cũng là số mệnh của ả. Nói rồi, ả vươn tay, đặt lên đầu Địch Tiểu Thiên. Địch Tiểu Thiên theo bản năng muốn chống cự, nhưng thân thể như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. May mắn, Mộ Phong kéo cô về phía sau. Âm Cơ nhắm mắt lại, dường như đang thưởng thức, rồi mở mắt, ánh mắt trở nên oán độc. Tiểu Thiên, hợp nhất với ta, ngươi sẽ đạt được sức mạnh vượt trên tất cả. Bao nhiêu người mơ ước điều này, chẳng phải là thứ ngươi luôn khổ sở theo đuổi sao? Cái gia tộc tự tay giết ít ta, lại có thể tốt đẹp truyền thừa đến tận bây giờ, thật không thể tha thứ. Ngọn lửa báo thù của ta, phải thiêu rụi tất cả bọn chúng. Mà những kẻ phản bội ta ngày trước, giờ đã suy tàn, để những kẻ từng dựa vào gia tộc đè ép lên đầu, quả thực là trào phúng. Nhưng như vậy vừa vặn, bọn chúng tự làm tự chịu. Địch Tiểu Thiên nhìn Âm Cơ có phần điên cuồng, lấy hết dũng khí nói, "Kỳ Âm Cơ, ngươi đã xê hết từ lâu, hà tất phải chấp niệm như vậy? Những kẻ từng đối phó ngươi, đều đã thành mây khói rồi." Từng đợt âm phong kéo đến, xung quanh vang vọng tiếng rít gào như tiếng khóc, "Kỳ ha ha, mối thù huyết hải này, sao ta có thể buông bỏ? Trước kia, với thiên phú của ta, thậm chí có thể thống nhất cửu thiên thập địa. Chính vì gia tộc phản bội, còn có những kẻ liên thủ, mới khiến ta ôm hận ngã xuống. Ta hận lắm. Dù những kẻ đó đã xê hết, ta vẫn muốn báo thù lên hậu duệ của bọn chúng." Tiếng the thế vang vọng mây xanh, hai tay Âm Cơ đột ngột biến thành lợi trảo, vồ xuống Địch Tiểu Thiên. Trong khoảnh khắc, phong vân khuấy động, hư không sụp đổ. Dù chỉ còn lại một đạo chấp niệm, thực lực của Âm Cơ vẫn vô cùng khủng bố. Dù sao, ả từng suýt chút nữa hủy diệt Tử Tiêu thần quốc. Địch Tiểu Thiên thấy đàm phán không thành, biết chỉ có thể tự chiến đến cùng. Ánh hào quang vàng óng từ cơ thể cô bùng nổ, từng đợt uy áp giáng lâm nơi đây. "Ta tuyệt đối sẽ không giao thân thể cho ngươi." Cô gầm lên giận dữ, kim quang hóa thành một con trường long uy nghiêm, gào thét lao về phía trước. "Ngươi lại tu luyện hoàng khí đến mức này. Quả nhiên không hổ là người ta nhắm trúng. Càng như vậy, ta càng yêu thích cái thân thể này của ngươi." Âm Cơ cười lớn, hai tay bỗng nhiên thò ra, vô tận gió tanh ập xuống, phá hủy con trường long vàng óng. Địch Tiểu Thiên bị phản vệ, khóe miệng chảy máu, lùi về sau. Thực lực giữa hai người chênh lệch không nhỏ. Nhưng Mộ Phong, người nãy giờ đứng ngoài quan sát, giờ cũng xông về phía Âm Cơ. Trước đó, anh đã bàn với Địch Tiểu Thiên, nếu động thủ, anh sẽ xông lên trước, để Địch Tiểu Thiên yểm trợ. Vô giới lĩnh vực nhanh chóng triển khai, lôi đình và hỏa diễm tràn ngập các góc trong lĩnh vực, tạo nên cảnh tượng như ngày tận thế. Thân thể Mộ Phong biến mất trong không trung. Sức mạnh không gian đại đạo phun trào, khiến Âm Cơ kinh ngạc. Không gian đại đạo. Quả nhiên bất phàm, là một món ngon tuyệt đỉnh. Đợi ta chiếm được thân thể của Tiểu Thiên, sẽ ăn ngươi đầu tiên. Âm Cơ cười lớn, đột nhiên vung tay về phía không trung sau lưng, móng vuốt sắc bén như dao chém xuống. Mộ Phong vừa thúng di đến, đâm sầm vào lợi trảo của Âm Cơ. Anh kinh hãi, vội vàng ra tay chống đỡ. Một bức tường không gian sáng chói ngưng tụ trước mặt anh, ngăn cản đòn tấn công. Răng rắc. Trảo của Âm Cơ đập mạnh vào tường không gian. Bức tường kiên cố bị phá hủy, sức mạnh không gian đại đạo vỡ vụn. Khi ta còn sống, rất nhiều người muốn dê ít ta, trong đó không thiếu những thiên tài như ngươi. Trái tim của bọn chúng đều đặc biệt mỹ vị. Âm Cơ cười lạnh, đỉnh đầu tràn ra một dòng sông máu lớn, bao phủ Mộ Phong. Khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh. Mộ Phong nhíu mày. Thủ đoạn của Âm Cơ khiến anh thấy quen thuộc, tựa như thủ đoạn của Đồ Tô Tô. Không kịp nghĩ nhiều, anh rút thanh tiêu kiếm, rót sức mạnh không gian đại đạo vào rồi chém xuống. Kiếm ý khổng lồ như lưỡi dao sắc chém lên trời, đâm thủng bầu trời, xé toạc dòng sông máu. Nhưng ngay lúc này, Âm Cơ như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mộ Phong, đưa tay chụp lấy lồng ngực anh. Nhanh thật. Ngay cả Mộ Phong cũng phải cảm thán tốc độ của Âm Cơ, không hề kém cạnh anh trong vô giới lĩnh vực. Trên người anh đột nhiên phóng ra lôi đình, hóa thành một đạo lôi quang tránh né. Anh xuất hiện bên ngoài trăm trượng, cúi đầu nhìn lại. Lôi đình tan đi, trên ngực anh lưu lại ba vết cào đen ngòm, không thể chữa lành. Đây là chấp niệm tồn tại không biết bao lâu, thậm chí còn mạnh hơn chấp niệm trong đại hoang. Mộ Phong kinh hãi. Âm Cơ muốn đuổi dê yết Mộ Phong, nhưng Địch Tiểu Thiên từ phía sau kéo đến, kim quang bao phủ cơ thể, như một chiến thần khoác giáp vàng. Âm Cơ, đến tính sổ. Địch Tiểu Thiên gầm lên, hoàng gia khí tụ tập trên nắm tay, kim quang chói mắt như mặt trời rực rỡ, đấm về phía Âm Cơ. Tinh lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.